tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 342 chúng ta bị hãm hại phá không cầu vồng. Giống như mấy chục nói thiên long chân thân. Ở trong hư không không ngừng ngang qua mà ở phía sau bọn họ. Nhưng là từng cái thân mang khôi giáp cấm vệ. Người cầm đầu là cái diện râu tóc trắng há cu ông lão. Hắn chính là thượng quan gia tộc lão tổ. Thượng quan vô cương phía sau. Là thượng quan vân tôn cùng với cái khác thượng quan gia tộc tiên tôn. Có điều ở thượng quan vô cương bên cạnh người. Nhưng có hai cái trên khí thế không chút nào thua thượng quan vô cương ông lão. Bọn họ. Là thần nguyệt tiên bộ đại lão sau lưng theo sát cấm vệ. Chính là thần nguyệt tiên quốc cấm vệ quân một phần. Thượng quan vô cương chấp trưởng quân bộ nhiều năm. Quyền thế khắp triều chính trên dưới. Hơn nữa rất được thần nguyệt tiên đế khí nặng. Lần này thượng quan gia tộc có chuyện. Thậm chí còn liên lụy tới tiên quốc đại chiến. Vì lẽ đó. Quân bộ hai vị tiên tôn đỉnh cao đại lão. Cũng đồng thời đến rồi đằng đằng sát khí ngang dọc hư không. Cho tới chỗ đi qua. Hết thầy thấy cảnh này võ giả. Đều là theo bản năng cả người run rẩy. Tê cả ra đầu. Vừa nhìn khí thế kia. Liền biết có đại sự phát sinh a có chút gan lớn. Không nhìn được bát quái chi tâm. Rất xa theo sau đuôi theo. Lăng Thiên Thành. Gần rồi rầm rầm rầm khí thế kinh khủng uy thế. Hướng về Lăng Thiên Thành nghiền ép mà đi. Sắc mặt âm trầm thượng quan vô cương. Thẳng đến đa bảo cắt mà đi. Mà cảm ứng được lão tổ khí thế sau khi thượng quan yến bọn người là đại hỷ cực kỳ. Từ đa bảo cắt đi ra thượng quan yến đám người dồn dập hành lễ. Mà thượng quan quân nhưng là nước mắt vỡ tâm hồn triệt để tan vỡ kêu rên nói cha. Tổ ra ra. Ta tu vi bị phế cái kia hỏa vô cực. Khinh người quá đáng thượng quan vân tôn đau thấu tim gan. Thượng quan quân trang rất tốt. Vì lẽ đó thượng quan vân tôn rất coi trọng cái này con lớn nhất. Hiện tại con lớn nhất bị phế. Thượng quan vân tôn khí tâm can phổi đều muốn nổ tung. Hắn muốn giết người thượng quan vô cương hít một hơi. Mặt âm trầm nói rằng. Quy tắc bị phế không hẳn không thể tái tạo. Việc này sau này hãy nói. Trước tiên đi Lăng Thiên Điện lúc nói chuyện. Thượng quan vô cương là nghiến răng nghiến lợi. Có điều thượng quan yến nhưng là nhắc nhở nói. Lão tổ. Cái kia hỏa vô cực tựa hồ một chút đều không lo lắng. Thật giống có cái gì lá bài tẩy. Sợ là Lăng Thiên Điện cấu kết tiên quốc. Có cao thủ ở đây tỏa chấn thượng quan vô cương hé mắt. Cười lạnh nói. Yên tâm. Đến trước ta đã cùng tiên đế đại nhân báo cáo qua. Chỉ cần ta dùng ra tín vật. Tiên đế đại nhân chính là rất nhanh đến. Nơi này là thần nguyệt tiên quốc. Hắn Lăng Thiên Điện. Không lật được trời đi ầm ầm ầm thượng quan vô cương đám người khí thế bạo phát. Thẳng đến Lăng Thiên Điện mà đi. Mà Lăng Thiên Thành võ giả. Đều là mộng bức khe nằm cái gì đồ chơi à thượng quan gia tộc lão tổ đều rất sao đến rồi hơn nữa. Đằng đằng sát khí. Đây là muốn làm cái gì Lăng Thiên Điện. Đắc tội rồi thượng quan gia tộc A Phúc này rất sao lá gan quá lớn chứ hơn nữa nhìn dáng vẻ. Cái này cần tội không nhẹ A. Thượng quan gia tộc cao thủ ra hết. Còn mang theo tiên quốc cấm vệ. Ta trời, Lăng Thiên Điện sợ là viên thuốc. Đứng Lăng Thiên Điện sơn môn ở ngoài. Thượng quan vô cương cười lạnh một tiếng. Lệ quát. Bày trận âm ở phía sau hắn rất nhiều cấm vệ. Đột nhiên động tác lên. Từng cái chạy toán loạn hướng về xa xa. Hai bên lại có thể nhìn thấy đối phương. Đây là thần nguyệt tiên bộ đại trận. Lẫn nhau liên hợp bên dưới. Có thể cố co hư không. Dù cho là tiên tôn. Trong thời gian ngắn. Cũng không thể rời đi chờ đến từng cái cấm vệ. Trên người phát sinh ánh sáng. Liên hệ tới. Trận pháp lực lượng bạo phát. Thượng quan vô cương nhìn về phía trước Lăng Thiên Điện. Ánh mắt đầy giấy kinh thiên sát cơ đáng chết Lăng Thiên Điện khinh người quá đáng hại ta tộc hậu bối. Còn muốn vu oan giá họa. Còn muốn cấu kết cái khác tiên quốc gan quá béo tốt cuồng bạo sát ý. Hướng về Lăng Thiên Điện bên trong nhìn ép mà đi. Ở thượng quan vô cương bên người. Mặt khác hai đại tiên tôn đỉnh cao cao thủ. Tương tự bạo phát. tam đại tiên tôn đỉnh cao đồng thời đồng thủ trong chớp mắt. Ca ca ca Lăng Thiên Điện hộ tông đại trận liền không chịu được nữa, từng tấc nát tan, hóa thành linh quang tiêu tan một không. Tình cảnh này dọa sợ những kia thủ sơn đệ tử, càng là dọa sợ một chút nghe được động tĩnh chạy tới Lăng Thiên Điện võ giả. Bọn họ giải ra nhìn phía xa hư không, cái kia từng cái đằng đằng sát khí ra hỏa. Bọn họ bối rối, ta nhỏ má ơi, làm thần mã nha, chúng ta Lăng Thiên Điện đây là lại mẹ nó đắc tội ai rồi? Đầu tiên là cái kia ma giáo sát thủ quấy nhiễu Lăng Thiên Điện gà chó không yên, kim tiên cũng không dám đơn độc ngủ. Hiện tại ban ngày dĩ nhiên lại tới nữa rồi một làn sóng hơn nữa, có vẻ như càng treo hộ tông đại trận đều trước mắt nát tan. A khe nằm vèo vèo vèo, từng cách Lăng Thiên Điện điện chủ hiện thân, trong đó có Hỏa Vô Cực, xa xa Vương Bảo cũng là cùng Mạc Thiếu Bạch đồng thời từ trong động phủ đạp không mà ra. Nhìn phương xa, Mạc Thiếu Bạch một mặt sợ hãi, xảy ra chuyện gì? Vương Bảo trong lòng mừng lớn, trên mặt nhưng là cảm thán nói rằng đại sự không ổn. A hai người hướng về bên ngoài chạy, mà lúc này Hỏa Vô Cực cùng cái khác điện chủ đã đi tới sơn môn trước, ngơ ngác nhìn phủ đầu cái kia chỉ ở trong hình ảnh gặp người. Hỏa Vô Cực cả người run run một cái, ánh mắt mang theo sợ hãi, run giọng nói: Vô Cương lão tiền bối, ngài, ngài làm cái gì vậy? Thượng quan Vô Cương ánh mắt lộ ra xương lạnh, giống như nhìn chằm chằm Hỏa Vô Cực, cười lạnh nói: Giả ngu hữu dụng. Hỏa Vô Cực một mặt mộng bức: Giả ngu ta trang cái gì, ta bộ cuồng thần còn chưa cút đi ra. Thượng quan Vô Cương một tiếng giống to, phảng phất giống như lôi đình ở trong hư không nổ tung. Rất nhiều Lăng Thiên Điện võ giả đều là đầu váng mắt hoa, run rẩy liên tục. Hỏa Vô Cực hít vào một ngụm khí lạnh, khe nằm: A đây là làm sao? Bộ cuồng thần là Lăng Thiên Điện mạnh nhất đệ nhất lão tổ, thượng quan lão gia con lẽ nào cùng đệ nhất lão tổ có cừu oán? Mà lúc này thượng quan quân không nhịn được, chỉ vào Hỏa Vô Cực dậm chân rít gào nói: Hỏa Vô Cực, ngươi mẹ nó xong đời muốn giết ta, dám phế ta, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra. Hỏa Vô Cực cả người run lên, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra, trợn mắt ngoác mồm nhìn thượng cổ quân: Giết ngươi, phế ngươi vụ thảo, ngươi rất sao? Đến cùng đang nói. Thần mã phản ứng lại, nhìn đằng đằng sát khí thượng quan Vô Cương đám người, Hỏa Vô Cực nhận ra được không đúng. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa hư không mấy bóng người lấp lóe mà ra, đó là từng cái khí thế kinh thiên ông lão, mỗi cách đều là tiên tôn. Có điều mạnh nhất bộ cuồng thần cũng chỉ là tiên tôn đỉnh cao mà thôi. Bộ cuồng thần rất xa đuổi tới cổ Vô Cương đối diện. Thượng quan Vô Cương cái kia ánh mắt lạnh như băng, nhường hắn tâm hồn phát lạnh. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn biết ngày hôm nay sơ ý một chút, sợ là Lăng Thiên Điện khó giữ được. Vì lẽ đó, bộ cuồng thần đám người dựa vào lại đây. Sau khi bộ cuồng thần lập tức quay về thượng quan Vô Cương chắp tay, thành khẩn cực kỳ nói rằng: Vô Cương lão ca, ta bộ cuồng thần xin thề, bất luận Lăng Thiên Điện làm sao chọc tới thượng quan gia tộc, trong này khẳng định có hiểu nhầm, xin đừng nên nổi giận. Ta bộ cuồng thần nhất định tra cái rõ ràng. Cha cha cái sắm! Thượng quan quân lại bảo, trực tiếp vung một cái, từng đảo hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Đó là Vương Bảo ở Đa Bảo Các cùng thượng quan Yến đối thoại từng hình ảnh, mà nhìn hình ảnh kia bên trong chính mình, nghe chính mình nắm hung hăng đến cực điểm. Hỏa Vô Cực đã hiểu hết thảy, đều đã hiểu hắn bị hãm hại hố quá độ. Cái này hố sợ là đủ để đem Lăng Thiên Điện đều cho mai táng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 343 hiện tại mua quan tài còn kịp sao? Hư không có chút yên tĩnh. Lăng Thiên Điện tất cả mọi người, bao quát bộ cuồng thần, đều là ngơ ngác nhìn trong hư không ảnh hưởng, tâm hồn phát lạnh. Vua hố a quá hắn mẹ vua hố! Hỏa Vô Cực đây là muốn trời cao a, đây là muốn nghịch thiên a, hắn muốn làm cái gì? Hắn rất sao là nằm vùng chứ? Nếu không làm sao có khả năng đem Lăng Thiên Điện hướng về hố lửa bên trong đẩy, ngươi rất sao đến cùng cõng lấy chúng ta. Làm cái gì ngươi, làm cái gì bộ cuồng thần, ngươi còn có lời gì để nói? Thượng quan Vô Cương cười lạnh nhìn bộ cuồng thần, bộ cuồng thần ngẩn ngơ. Phản ứng lại, khắp toàn thân đều là đột nhiên run run một cái. Sợ hãi cực kỳ nói rằng, Vô Cương lão ca, này không phải thật sự cái kia Hỏa Vô Cực. The nằm, Hỏa Vô Cực, này mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hỏa Vô Cực. Bộ cuồng thần ăn người tâm tư đều có Hỏa Vô Cực cực kỳ sợ hãi. Giống to nói, lão tổ, Vô Cương lão tiền bối, hình ảnh này bên trong, không phải ta a, ta làm sao có khả năng sẽ làm chuyện như vậy. Nói lời nói như vậy, ta bị hãm hại hiện tại không thừa nhận còn có ý nghĩa sao? Thượng quan Vô Cương lạnh lùng nói rằng. Sau đó, nhẹ nhàng phất tay, trong hư không, từng luồng cầm cố lực lượng, bắt đầu bạo phát. Hắn nhìn chằm chằm bộ cuồng thần, lạnh giọng nói, hiện tại, nói ra các ngươi Lăng Thiên Điện cấu kết cái khác tiên quốc đi đàng hoàng bàn giao, lão phu có thể làm chủ, để cho các ngươi chết thể diện. Điểm bộ cuồng thần cuồng nuốt ngụm nước. Hắn gầm nhẹ nói, Vô Cương lão ca, không nên vọng động cái gì cấu kết cái khác tiên quốc, ta Lăng Thiên Điện từ chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Thượng quan Vô Cương châm chọc cười, việc đã đến nước này, hắn há sẽ tin tưởng bộ cuồng thần? Có điều, hắn cũng không phải là không có hoài nghi, chỉ là việc này quá trọng đại, liên lụy tiên quốc đại trận, nhất định phải thận trọng, lúc này mới không có lập tức động thủ. Khụ khụ khụ, đại gia bình tĩnh một chút. Đột nhiên, Vương Bảo đứng dậy, đưa tay ra hư không ép một chút, rất là nghiêm nghị nói rằng, việc này quá mức tà môn, tiền bối, điều tra rõ ràng lại nói, có thể không? Mọi người thấy hướng về Vương Bảo. Thượng quan Vô Cương hơi nhướng mày, ngươi là ai cảm ứng được Vương Bảo thực lực? Hắn có chút không nói gì, chỉ là một cái thánh tiên, nơi này có ngươi nói chuyện phần u, vinh, quy, quy, mơ. Tại hạ Vương Bắc Huyền. Vương Bảo cười nhạt nói. Lúc này Thượng quan Vân Tôn đi tới Thượng quan Vô Cương bên người, giải thích lên. Sau khi nghe xong, Thượng quan Vô Cương chấn kinh rồi khe nằm. Đem tiên linh đan luyện 36 lần, hiện nay tiên giới có cửu đại đỉnh cao đan sư, mỗi cách đều ngưu phê tạc thiên. Thần Nguyệt Tiên Quốc liền cung phụng một cái. Thế nhưng, theo hắn biết, vị kia cũng chỉ có thể đem tiên linh đan nung nấu 20 lần mà thôi. Vương Đại Sư đối mặt cỡ này đan sư, dù cho Vương Bảo là thánh tiên, Thượng quan Vô Cương cũng không dám bất cẩn. Tiền bối khách khí. Vương Bảo cười chắp chắp tay, sau đó hít sâu một hơi, nói rằng, Lăng Thiên Điện cho ta có ăn, ta tin tưởng Lăng Thiên Điện tuyệt không thể ngu như vậy. Ăn, đại điện chủ, tối hôm qua lên, ngươi ở đâu? Hỏa Vô Cực cảm kích liếc mắt nhìn Vương Bảo, liền bận bịu nói rằng, ta ở trong điện tu luyện có thể có nhân chứng. Hỏa Vô Cực nhất thời vẻ mặt đưa đám, không, không có. Vương Bảo hơi nhướng mày, nhìn về phía Thượng quan Vô Cương, trầm giọng nói, tuy rằng đại điện chủ không có nhân chứng, thế nhưng tiền bối a, chỉ bằng một cái hình ảnh, thực sự là chứng cứ không đủ. Hơn nữa, việc này chỉ liên lụy tới đại điện chủ, ta xem vẫn là chậm rãi điều tra. Làm sao? Bộ cuồng thần hít một hơi, đối với Vương Bảo cũng là báo lấy cảm kích ánh mắt. Cái khác Lăng Thiên Điện mọi người tương tự như vậy, đặc biệt là Mạc Thiếu Bạch, trong lòng cảm thán, Vương Đại Sư, người tốt a. Mà Thượng quan Vô Cương nhưng là trầm tư chốc lát, liền lạnh giọng nói, nếu Vương Đại Sư cho các ngươi biện hộ cho, như vậy ngày hôm nay, lão phu liền không buộc các ngươi. Có điều bộ cuồng thần, các ngươi Lăng Thiên Điện tất cả mọi người, cần theo ta đồng thời, đi thủ đô phối hợp điều tra. Việc này vẫn cần tiên đế đại nhân tự mình ra tay điều tra rõ. Bộ cuồng thần trong lòng là 10 triệu không vui. Chỉ là không vui cũng không được, A Tam đại tiên tôn đỉnh cao, Hơn nữa thượng quan gia tộc những cao thủ này, đem bọn họ Lăng Thiên Điện diệt 9 lần đều được rồi, xui xẻo a. Chết xui xẻo đến cùng là ai? Muốn hại. Chỗ yếu bọn họ Lăng Thiên Điện như vậy rất tốt, Vương Bảo rất là vui mừng gật gù. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra một đạo chập chờn. Sau một khắc, một đạo hắc y bóng người hiện thân. Người này vòng chéo tay, xuất hiện sau khi liền thản nhiên cười lạnh nói: "Thượng quan Vô Cương, ngươi thật là uy phong a." Người nào? Thượng quan Vô Cương ánh mắt lập lòe hàn mang. Vương Bảo khống chế kính tượng phân thân, không chút do dự một cách tiên đế khí thế mô phỏng đi ra, tuy rằng sức chiến đấu là số 0, thế nhưng khí thế kia nhưng là chân thật tiên đế khí thế, mọi người cả người rung mạnh. Thượng quan Vô Cương vẻ mặt chìm xuống, hút ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên Điện bên trong dĩ nhiên cất giấu một vị tiên đế. Vương Bảo vòng chéo tay, cười lạnh nói: "Bồ cuồng thần, không muốn lại với hắn chăng? Lão Phu cho ngươi áp trận, ngươi đi giết thượng quan Vô Cương, Lão Phu nói rõ trước, ai dám hỗ trợ, Lão Phu nhường ai chết." Bộ cuồng thần thổ huyết khe nằm. "Ngươi mẹ nó ai ai ai, ta rất sao trang cái gì, ta liền trang ngươi cái lão già khốn nạn, ngươi đến cùng muốn làm thần mã mà thượng quan Vô Cương. Nhưng là khí nổ ta đi đại gia ngươi." Bộ cuồng thần còn nói: "Ngươi là bị oan uổng. Ngươi oan uổng cái trứng a, ngươi còn không mau đi." Vương Bảo lộ ra bất mãn hét lớn lối ra mở miệng. Bộ cuồng thần cả người run cầm cập, giống to nói: "Ngươi là ai, vì sao phải hại ta Lăng Thiên Điện ta?" Khe nằm hắn muốn điên mà. Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung tay lên, lạnh giọng nói: "Thứ hỗn chứng, đến hiện tại còn sợ cái này sợ cái kia. Cũng được, vốn là quốc chủ liền không nghĩ chỉ nhìn các ngươi Lăng Thiên Điện. Nếu sự tích bại lộ, các ngươi liền tự cầu phúc đi." Vương Bảo châm chọc cười, bóng người trực tiếp tiêu tan. Vừa nhìn Vương Bảo biến mất, mọi người phản ứng bất nhất. Bộ cuồng thần các loại Lăng Thiên Điện võ giả cảm giác đầu tiên là ma chứng. Hiện tại mua quan tài còn kịp sao? Mà thượng quan Vô Cương nhưng là cảnh giác nhìn bốn phía, ánh mắt tỏa ra kinh thiên sát cơ. Đối với bộ cuồng thần sát ý nhảy lên tới cực hạn. Bộ cuồng thần thượng quan Vô Cương gầm nhẹ lớn: "Ngươi gan chó!" Thượng quan Vô Cương rít gào. Bộ cuồng thần ngột ngạt giận thổ huyết, gắt gao nắm chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch run giọng nói: Ta chúng ta là bị oan uổng, là bị người hãm hại." Thượng quan Vô Cương nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn bộ cuồng thần, tức giận ngược cười: "Ngươi nói cho ta, một cách đường đường tiên đế đi oan uổng ngươi, người ta không cần oan uổng ngươi." Bộ cuồng thần a, bộ cuồng thần, đáng đời ngươi chết. Vừa nãy ngươi nếu là ở vị kia tiên đế che chở cho, ngày hôm nay hay là còn có thể có một chút hy vọng sống. Thế nhưng ngươi còn chăng, lại oán đạt được ai?" Bộ cuồng thần phun máu. Còn lại Lăng Thiên Điện điện chủ sắc mặt như cho tàn mà hỏa vô cực, nhưng là phiền muộn phát điên: "Giả hết thảy đều là giả, trong hình ảnh hắn là giả, cấu kết tiên quốc cũng là giả, sợ là vừa mới cái kia tiên đế nói cũng rất sao là giả. Thế nhưng tại sao này mẹ nó, đến cùng là tại sao liền tiên đế đều có thế lực, tại sao muốn hãm hại bọn họ Lăng Thiên Điện? Phúc ngươi mũi a, đại pháo đánh mũi, các ngươi đúng hay không nhàn đau bi thú? Vì sao tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 344 này một sóng hố không muốn quá thoải mái." Bộ cuồng thần sắc mặt như cho tàn, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang run rẩy, thế nhưng không cách nào ức chế hoảng sợ cùng phẫn nộ. Vẫn là phảng phất 18 cấp sóng biển không ngừng trùng kích tâm hồn của hắn. Xong đời hắn, xong đời Lăng Thiên Điện, cũng xong đời bị những kia tiên đế như thế một làm. Thượng quan Vô Cương đã tin tưởng không nghi ngờ, còn giải thích cổng lông kỳ thực đặt mình vào hoàn cảnh người khác, suy nghĩ một chút, đổi làm hắn là thượng quan Vô Cương, vào giờ phút này cũng là sẽ không tin tưởng chính mình là oan uổng a. Dù sao người tiên đế đều đi ra đường đường một cách tiên đế, làm sao có khả năng hãm hại Lăng Thiên Điện này nhàn đau bi? Dù cho là tiên đế như thế nào đi nữa ngu ngốc cũng không làm được a. Bộ cuồng thần, ngươi là theo ta bé ngoan trở lại, vẫn là ta tự mình động thủ? Thượng quan Vô Cương cười lạnh nói. Bộ cuồng thần khẽ cắn răng. Hắn không cam lòng, hắn rất ức, hắn không muốn chết thần Nguyệt Tiên Quốc ám bộ đội. Nhưng là nghe tên thiên hạ, chết cũng có thể cho ngươi làm sống. Càng không cần phải nói hắn loại này chứng cứ xác thực tội nhân một khi bị đánh vào thiên lao, tiếp thu ám bộ đội kiểm tra, liền đang không có vươn mình ngày xem ra. Ngươi là chuẩn bị bướng bỉnh đến cùng A Thượng Quan Vô Cương châm chọc cười. Nhẹ nhàng phất tay, vài chữ phun ra, sát ý cuồng bạo mà ra. Động thủ người phản kháng, giết chết không cần luận tội ra lệnh một tiếng. Thượng Quan Vô Cương cùng với mặt khác hai cái tiên quân đỉnh cao quân bộ đại lão, trực tiếp liên hợp lại, giết hướng về bộ cuồng thần. Bộ cuồng thần nhìn thấy tình cảnh này, suýt chút nữa thổ huyết, hận đến đòi mạng. Hắn cực kỳ oan ức nhìn Thượng Quan Vô Cương ba người xông lại, nội tâm rít gào không ngớt. Ma chứng Thượng Quan Vô Cương đại gia, ngươi ngươi cách lão bất tử, ngươi vẫn đúng là mẹ nó không biết xấu hổ. Lão tử còn tưởng rằng ngươi sẽ chính mình đối phó ta đây, không ngờ như thế ngươi lại vẫn nghĩ ba đánh. Ngươi thân là lâu năm tiên quân đỉnh cao, ta rất sao liền muốn hỏi một chút. Ngươi mặt đây nổi giận gầm lên một tiếng, bộ cuồng thần bình vỡ không cần giữ gìn, cũng chuẩn bị liều mạng. Đương nhiên là liều mạng chạy trốn, có thể chạy một cách là một cách. Hy vọng Lăng Thiên Điện sẽ không toàn quân bị diệt đi, chỉ là người khác còn chưa biết hắn bộ cuồng thần, nhưng là bị Thượng Quan Vô Cương ba người vững vàng khóa chặt. Ba cái tiên quân đỉnh cao đối phó hắn một cái, nếu như còn bị hắn chạy, vậy thì là chuyện cười. Ầm ầm ầm, hư không nổ tung, các nơi đều là thần thông ánh sáng va chạm nổ tung. Âm Vương Bảo đứng ở một bên, bên người là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đến hiện tại vẫn là cực kỳ mộng bức Mạc Thiếu Bạch. Một cái Thượng Quan gia tộc Đại La Kim Tiên xông lại, dừng lại nhìn Mạc Thiếu Bạch có chút do dự. Vương Bảo cười nhạt nói, lão Mạc là vô tội, ta có thể chứng minh. Cái kia Đại La Kim Tiên gật gù, chắp chắp tay nhằm phía những người khác. Vương Bảo liền Thượng Quan Vô Cương lão tổ cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Hắn tự nhiên không dám làm càn, Mạc Thiếu Bạch đều muốn khóc. Vương Đại Sư, đa tạ đa tạ. Hắn biết nếu như không phải có Vương Bảo che chở, hắn tuyệt bức cũng đến chơi xong. Hắn cũng không có Vương Bảo như vậy khủng bố năng lực luyện đan. Nên Vương Bảo tùy ý cười, dù sao cho hắn làm nhiều lần ngụy chứng đây, coi như là báo lại đi. Ánh mắt ở Lăng Thiên Điện võ giả trên người quét qua, Vương Bảo nhích miệng lên, trong lòng ám vui cười. Này một làn sóng hố không muốn quá thoải mái, Thượng Quan gia tộc quả nhiên là khá lắm. Ai đắc tội ta người đúng là tốt có thể thương a. Vương Bảo áp ý tràn đầy cười thầm, bất luận như thế nào đi nữa không cam lòng, như thế nào đi nữa chống lại, chờ đến đại họa lâm đầu, thật sự làm lên Lăng Thiên Điện liền phảng phất cái kia trứng gà, đánh vào phía trên tảng đá trực tiếp nát tan. Kim tiên cũng được, mạnh mẽ tiên tôn cũng tốt, dù cho là bộ cuồng thần, từ từ đều lưu lạc thành tù nhân, bị thần nguyệt cấm về lấy đặc thù xiềng xích phong tỏa tu vi, làm phạm nhân như thế xua đuổi ở cùng nhau. Thượng Quan Vô Cương ba người càng là quá đáng, trực tiếp liên thủ đem bộ cuồng thần đánh cái sống dở chết dở, con mắt đều không mở ra được sự tình giải quyết. Thượng Quan Vô Cương nhưng là không có bao nhiêu cao hứng tâm tư. Lăng Thiên Điện, hắn vốn là không có để ở trong mắt. Hắn lưu ý là Lăng Thiên Điện đến cùng là cấu kết cách nào tiên quốc, đối phương xem ra mưu đồ không nhỏ. Thậm chí liền đường đường tiên đế đều tự mình tiến vào vào thần nguyệt tiên quốc không tra được. Thực tại là một cách tâm bệnh a. Đem người mang về, Thượng Quan Vô Cương gầm nhẹ một tiếng, chà, phải tra cái rõ ràng, bằng không thần nguyệt tiên đế nơi đó liền không tốt bàn giao. Khẽ thở dài, Thượng Quan Vô Cương quay đầu nhìn về phía Vương Bảo. Vừa nãy Vương Bảo vẫn chưa động, nhìn Vương Bảo Thượng Quan Vô Cương đi tới. Tiểu hữu, Thượng Quan Vô Cương chắp chắp tay, ánh mắt có chút nóng bỏng. Nếu như vị này siêu cấp đan sư có thể để cho hắn sử dụng, cái kia Thượng Quan gia tộc nhưng là thật sự muốn bay lên. Vương Bảo thở dài nói, tiền bối, không cảnh này không phải ta muốn nhìn đến thượng quan vô cương trầm mặc nửa ngày. Nói rằng, Lăng Thiên Điện gieo gió gặt bão. Đại sư không cần chú ý. Vương Bảo gật gù. Nếu như không có chuyện gì, ta phải đi ngạch. Thượng quan vô cương do dự một chút. Nói rằng, đại sư, gia nhập ta thượng quan gia, làm sao đa tạ tiền bối hảo ý. Có điều, ta tính cách tự do, nếu như không phải vì báo ăn, cũng sẽ không gia nhập Lăng Thiên Điện. Quên đi thôi. Vương Bảo vung vung tay từ chối. Thượng quan vô cương cũng không vội phiền. Có người có bản lãnh, đi tới chỗ nào cũng phải khác mắt chờ đợi. Đại sư, này có thể thật là quá đáng tiếc. Có điều, lão phu nhưng là có một chuyện muốn nhờ. Thượng quan vô cương tiếc nuối nói. Cứ nói đừng ngại. Vương Bảo cười nói. Thượng quan vô cương cau mày, nói rằng, đại sư, ta có một cái vãn bối bị phế tu vi, quy tắc toàn phí, không biết đại sư có thể có biện pháp. Vương Bảo tự nhiên biết là ai, bất động thanh sắc nói rằng, rất đáng tiếc, loại này thương ta cũng không cách nào trị liệu. Thượng quan vô cương rất phiền muộn. Tái tạo quy tắc, trong truyền thuyết có loại đan dược có thể trị, thế nhưng hắn kỳ thực căn bản không rõ ràng. Vốn tưởng rằng Vương Bảo biết đến, đúng là thất vọng rồi. Cũng được đại sư, sau này còn gặp lại. Nếu như đại sư rảnh rỗi, có thể đến Thần Nguyệt thủ đô, lão phu nhất định quét giường lấy chờ. Thượng quan vô cương chắp chắp tay nói rằng, tiền bối khách khí, có thời gian ta sẽ đi. Vương Bảo cười đáp lễ. Thượng quan gia tộc người mang theo Lăng Thiên Điện tội nhân từ từ rời đi. Thượng quan phi độ tìm tới Vương Bảo, ngôn từ trong lúc đó thập phần cung kính. Nghe nói Vương Bảo từ chối thượng quan vô cương mời chào, càng cảm giác đáng tiếc. Hàn huyên một hồi, cũng là rời đi. Chờ đến tất cả mọi người đi xa, Vương Bảo đối với Mạc Thiếu Bạch nói rằng, lão Mạc, liền như vậy sau khi từ biệt. Mạc Thiếu Bạch có chút không muốn. Đại sư, nếu không ta đi theo với ngài chứ. Vương Bảo giờ khóc giờ cười. Đi theo ta, ngươi nếu như biết rồi thân phận của ta, còn không được hận chết ta. Quên đi thôi, sau đó hữu duyên định có thể gặp lại. Lấy ngươi đan đạo trình độ, thiên hạ lớn, nơi nào cũng có thể đi đến. Vương Bảo cười vung vung tay, sau đó đạp không rời đi. Mạc Thiếu Bạch cảm thấy đáng tiếc, nhìn Vương Bảo đi xa sau hồi lâu, mới thần sắc phức tạp liếc mắt nhìn khắp nơi bừa bộn Lăng Thiên Điện, sau đó phá không đi xa. Mà Lăng Thiên Điện bị diệt tin tức liền phảng phất bão như gió ở Thần Nguyệt Tiên Quốc tàn phá lên, chấn động thế nhân. Tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 345 nhất định phải đánh chết ngươi. Nửa tháng sau, Vương Bảo từ một tòa thành lớn ở ngoài hạ xuống. Vào giờ phút này, Vương Bảo tu vi đã là thánh tiên hậu kỳ. Hắn vẫn là không đem Hạn Bạc cho gọi ra đến. Chủ yếu là Hạn Bạc là nữ, hai người không thể giao lưu quá sâu. Huống hồ Hạn Bạc ở ký chủ đội hộ vệ không gian cũng có thể vững bước tăng cao thực lực. Vương Bảo sở dĩ đến cái thành trì này, là bởi vì hắn tìm tới một cái trang bức cơ hội. Vậy thì là Thần Nguyệt Tiên Quốc Thần Nguyệt Vệ sát hạch. Thần Nguyệt Tiên Quốc Thần Nguyệt Vệ thập phần không bình thường, bao trùm toàn bộ Thần Nguyệt Tiên Quốc phạm vi, mỗi cái võ giả cũng có thể tham gia. Thần Nguyệt Vệ chia làm 1 sao đến 9 sao. 9 sao Thần Nguyệt Vệ địa vị thậm chí không kém hơn thủ đô đại tộc lão tổ, có bất cứ lúc nào gặp mặt Thần Nguyệt Tiên Đế tư cách. Hơn nữa Thần Nguyệt Vệ cực kỳ tự do, căn bản không bị ràng buộc. Chỉ cần chính ngươi không đi Thần Nguyệt Vệ phân bộ tiếp nhận vụ, liền tự do tự tại. Vì lẽ đó, này Thần Nguyệt Vệ thực sự là quá thích hợp Vương Bảo loại này độc hành hiệp. Sát hạch thời điểm tiện thể còn có thể trang bức kiếm lời tinh luyện giá trị thoải mái hơn. Vương Bảo đi tới tòa thành trì này thì có Thần Nguyệt Vệ phân bộ. Tiến vào thành trì, đi tới Thần Nguyệt Vệ phân bộ, Vương Bảo nhìn cái kia xếp hàng hàng dài, không khỏi thở dài. Ngươi muội, làm sao nhiều người như vậy. Mặc dù có chút phiền muộn, nhưng Vương Bảo hay là đi xếp hàng. Liền như thế qua nửa giờ, Vương Bảo vị trí đội ngũ, phía trước liền còn sót lại ba người. Vương Bảo lười biếng, đều có chút ngủ gà ngủ gật. Nhưng mà trong chớp mắt, từ thần nguyệt về trong phân bộ đi ra một người trung niên. Ánh mắt của hắn quét một vòng, liền lộ ra nụ cười, nhanh chân hướng về xa xa đoàn người đi tới. Ngô thiếu người trung niên cười chắp chắp tay. Lưu quản sự làm phiền người đi đường này tổng cộng 5 cái, đều là thanh niên. Lúc này đầu lính quay về Lưu quản sự mỉm cười gật đầu, nói rằng: sát hạch khi nào thì bắt đầu? Người trung niên Lưu quản sự nhỏ giọng nói: Ngô thiếu, ngày hôm nay thần nguyệt về tuần tra tổ số 9 tổ trưởng đến tùy cơ kiểm tra phân bộ. Này không phải đến phiên chúng ta nơi này. Nếu không Ngô thiếu ngày mai trở lại. Ngô tu hơi nhướng mày. Làm gì ngày mai đến? Lưu quản sự bất đắc dĩ nói: Ngô thiếu, ngươi muốn ngày hôm nay nhất định phải sát hạch. Cái kia đến xếp hàng Ngô tu vẻ mặt vừa chậm, ánh mắt nhìn lướt qua mấy cái đội ngũ thật dài, nói rằng: xuyên cái đội không được sao? Cái này Lưu quản sự do dự một chút, nếu như gây nên huyên náo bị tuần tra tổ trưởng biết, nhưng là gay go Ngô tu hé mắt, vậy thì không đưa tới huyên náo là được rồi. Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Dứt lời, trực tiếp hướng đi một cách nào đó đội ngũ trước. Nơi đó rõ ràng là Vương Bảo vị trí, bởi vì liền muốn đến phiên Vương Bảo. Đánh giá một hồi, Ngô tu liền đưa ánh mắt đặt ở Vương Bảo trên người. Vương Bảo khá là tuổi trẻ, mà tuổi trẻ liền mang ý nghĩa dễ ức hiếp. Vì lẽ đó, Ngô tu đi tới Vương Bảo bên người, cười nói: lão Vương, khổ cực ngươi, những ngươi giúp ta xếp hàng. Nói xong, Ngô tu trực tiếp truyền âm Vương Bảo, nói rằng: huynh đệ, cho cái mặt mũi, nhường ta xuyên cách đội, sau đó có thể tới tìm ta. Một vạn thượng phẩm tiên thạch đưa cho ngươi. Những người còn lại hơi nhướng mày, thế nhưng cũng không tiện nói gì. Người ta là hỗ trợ ship hàng, lại không phải trực tiếp chen ngang, có cái gì dễ bàn? Chỉ có điều Vương Bảo vẻ mặt nhưng là quái lạ lên. Lão Vương ha ha, hàng này mò đúng là rất chuẩn, thế nhưng ngươi rất sao tính sợi lông xuyên ta đổi ta như thế trâu bò như thế treo. Ta đều không chen ngang. Ngươi chen ngang ngươi sao không lên trời đây? Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Vương Bảo một bộ nghiêm túc mặt. Ngô tu vẻ mặt cứng lại rồi. Ngươi muội, lão tử truyền âm truyền trên tảng đá đi tới, ngươi là không nghe được a vẫn là nghe không hiểu a? Lão Vương, đừng nhịn. Ngô tu lúc túng cười, điên cuồng truyền âm Vương Bảo: huynh đệ, ngươi nghe không hiểu sao? Chỉ cần nhường ta một vị trí, một vạn thượng phẩm tiên thạch, chuyện tốt như thế nơi nào tìm đi? Nháo ngươi mùi a, cút đi! Vương Bảo bĩu môi ngẩng đầu: ngươi đúng hay không nghĩ chen ngang? Muốn cứ việc nói thẳng. Ngô tu lần thứ hai cứng lại rồi, khe nằm tên khốn này ra hỏa, hóa ra là cái tú đùa. Sắc mặt âm trầm lại, Ngô tu nghĩ đến Lưu quản sự, quyết định tạm thời nhịn, hung tợn chừng Vương Bảo một chút. Ngô tu hừ nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh đội ngũ. Những người khác nhất thời nở nụ cười, ánh mắt mang theo châm chọc. Làm nửa ngày, hóa ra là chơi âm. Chỉ có điều nhưng chạm tường, đáng đời mà. Trên thực tế, một vạn thượng phẩm tiên thạch sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Một cách khác đội ngũ người võ giả kia, coi như thành đĩa bánh tới đón, chỉ cần một lần nữa ship hàng mà thôi, liền có thể kiếm lời một vạn thượng phẩm tiên thạch. Làm sao sẽ không đồng ý Ngô tu được toại nguyện? Có điều tâm tình của hắn nhưng là hết sức gay go. Vốn là tâm tình của hắn vẫn tính là vô cùng tốt. Hắn cha cảm thấy hắn tu vi đầy đủ, rốt cuộc đáp ứng nhường hắn tham gia thần nguyệt vệ. Cái nào ngờ tới đụng tới Vương Bảo cái này đá cứng đồ khốn kiếp. Thù này ta nhớ rồi, sớm muộn chừng chỉ ngươi. Ngô tu cười lạnh một tiếng, mà Vương Bảo nhưng là hồn nhiên không thèm để ý. Đến phiên hắn sau khi bắt đầu báo danh, thần nguyệt về sát hạch báo danh không hề nghiêm ngặt, họ tên cùng tu vi báo ra liền có thể. Báo danh xong xuôi liền cầm thẻ số đi bên trong chờ. Vương Bảo bị người mang vào một cái phòng. Bên trong có mấy chục người. Đều thành thật ngồi. Cũng không lâu lắm. Cái kia Ngô Tu thình lình cũng đi vào. Hắn cũng nhìn thấy Vương Bảo lúc này liền lộ ra một vệt âm hiểm cười. Thực sự là xảo a. Xem ra tên khốn này là với hắn một nhóm sát hạch. Vậy thì có chơi lại một lát sau một lão giả mang theo mấy người. Đi vào. Ánh mắt nhìn quét toàn trường. Hoán âm thanh nói. Chư vị. Các ngươi đều là thánh tiên cường giả. Có thể trực tiếp sát hạch bốn sao thần nguyệt về sau đó. Chúng ta sẽ mang bọn ngươi đi sát hạch sân bãi. Hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó. Đồng thời. Chú ý an toàn nói rõ trước. Sát hạch quá trình bên trong. Nếu như xuất hiện thương vong. Chúng ta thần nguyệt vệ. Khái không chịu trách nhiệm. Nếu như các ngươi cảm thấy có nguy hiểm đến tính mạng. Có thể bất cứ lúc nào lui ra. Chúng ta cũng sẽ không truy cứu các ngươi trách nhiệm liền như vậy đại gia đi theo ta ông lão nói xong. Liền hướng bên trong đi đến. Mọi người dồn dập đứng lên đến. Tùy tùng cùng đi ra ngoài. Vương Bảo đứng dậy, có điều nhưng vào lúc này, Ngô Tu nhưng là đến gần rồi. Hắn. Cách hắn không xa. Mặt âm trầm nhìn hắn. Truyền âm nói. Tiểu tử. Chúng ta đi nhìn Vương Bảo hít mắt cười. Làm gì ngươi muốn chọc ta Ngô Tu nhẹ nhàng cười. Chọc dẫn ngươi lão tử muốn đánh chết ngươi dám không nể mặt ta. Ngươi này cách mạng nhỏ xem như là chơi xong Vương Bảo đánh giá một hồi Ngô Tu. Lắc đầu một cái. Nhạc âm thanh nói. Ta xin khuyên ngươi. Nhất thật là thành thật điểm. Đừng có ý đồ với ta. Ta kỳ thực rất đáng sợ. Ai chọc ta. Đều sẽ hối hận. Xem ngươi cũng không phải ngốc. Đừng làm chuyện điên rồ. Biết chưa Ngô Tu một mặt mộng bức. Đại gia ngươi ngươi vẫn đúng là châu bò á ngươi biết ta là ai sao cha ta nhưng là đường đường đại la kim tiên đỉnh cao tồn tại liền như ngươi vậy. Thả ở trong mắt ta. Tính sợi lông ngươi lời này nói ra. Rất sao là thuần tâm kích thích ta đúng không vốn là. Ta là cảm thấy. Có thể đánh chết ngươi. Liền tiện tay đánh chết ngươi nha. Thế nhưng hiện tại. Lão tử xin thề nhất định phải đánh chết ngươi không tin chúng ta đi nhìn tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 346 nhanh như vậy thì có con mồi. Thần Nguyệt vệ sát hạch không phải ở trong thành. Ông lão kia mang theo Vương Bảo bọn họ đi tới một cách trên quảng trường nhỏ. Cho gọi ra một chiếc to lớn tàu bay. Mọi người bước lên tàu bay. Vọt thẳng về phía chân trời. Ông lão đang tàu cao tốc lên giải thích nói. Chúng ta muốn đi. Chính là sát hạch địa điểm. Hào quang đỏ ngau núi một đám thánh tiên võ giả thấp giọng bắt đầu nghị luận. Xem ra đối với hào quang đỏ ngau núi, sớm có nghe thấy. Ông lão nhạc âm thanh nói. Có mấy người hay là không biết hào quang đỏ ngau núi. Lão phu ở đây giải thích một chút. Nơi đó là thần nguyệt vệ sát hạch điểm một trong. Hào quang đỏ ngau núi rất lớn. Thế nhưng đã bị tiên đế phong ấm. Bên trong, giam giữ rất nhiều tà tu ma tu hào quang đỏ ngau núi chia làm vài cái sát hạch đẳng cấp khu vực. Các ngươi sau khi tiến vào, ngàn vạn phải nhớ kỹ. Không thể loạn vào bằng không. Tính mạng khó bảo toàn các ngươi muốn làm. Chính là đánh giết bên trong bị phong cấm ở tà tu ma tu. Lấy đến trên người bọn họ thân phận bài. Mỗi người, chỉ cần hai cái thân phận bài. Coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đến thời điểm dùng mã số của ngươi bài phát sinh kích hoạt tín hiệu. Người của chúng ta. Sẽ tiếp các ngươi đi ra một số võ giả mặt không hề cảm xúc. Một ít nhưng là gật gù. Vương Bảo đần độn vô vị ngồi ở một bên yên tĩnh chờ đợi. Có điều Ngô Tu nhưng là thỉnh thoảng xem Vương Bảo một chút. Ánh mắt kia đầy giấy sát cơ. Liền như thế qua hơn nửa trời. Tàu bay tốc độ mới chậm lại. Phía trước chính là hào quang đỏ ngau núi. Một chút nhìn lại. Căn bản không nhìn thấy bờ. Toàn bộ hào quang đỏ ngau núi. Bị thần nguyệt tiên đế tự mình phong cấm. Nếu như không có đặc thù pháp môn. Coi như là tiên tôn cũng nghỉ muốn cưỡng chế đi ra. Tàu bay hạ xuống ở nghỉ ngơi nơi. Dưới chân núi. Ông lão thu hồi tàu bay. nhìn quét một chút hết thầy sát hạch người, nói rằng: tiến vào phía trước cánh cửa kia, coi như là sát hạch bắt đầu. Các ngươi mà nhớ kỹ, nếu như các ngươi ở bên trong gặp phải nguy hiểm, chúng ta là sẽ không quản. Vì lẽ đó, tự cầu phúc đi có hay không muốn từ bỏ đây là cơ hội cuối cùng, một đám võ giả đều không ngôn ngữ. Dám tới tham gia sát hạch tự nhiên là đối với mình có mấy phần tự tin. Tới cửa một cước nhưng lùi bước. Cái kia không phải đánh mặt của mình sao? Cái kia tốt đi thôi, ông lão phất tay một cái. Một đám thánh tiên võ giả xoay người hướng về xa xa một tòa cánh cửa khổng lồ đi tới. Vương Bảo không nhanh không chậm đạp vào cửa hộ, phía trước là một mảnh vùng núi. Đột nhiên, sát hạch người bên trong, một cái mặt thẹo đại hán đứng dậy, nhạt âm thanh nói: thần nguyệt về sát hạch, tỷ lệ tử vong cực cao, đặc biệt là những kia tự cho mình siêu phàm ngu xuẩn, nhất định phải đơn độc đi thi hạch. Ta gọi Tần Sơn, thánh tiên trung kỳ, có hay không muốn theo ta đồng thời tổ đội? Rất nhiều thánh tiên liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí náo nhiệt lên. Tổ đội có thể, thế nhưng người không thể quá nhiều, căn cứ quy tắc không thể vượt qua 3 người. Phần lớn người đều có đội ngũ, coi như là Ngô Tu cũng có 2 cái cường lực đội hữu. Chỉ có Vương Bảo vẫn là một thân một mình. Mà còn lại thánh tiên cũng chỉ còn sót lại một cái trung niên tên béo. Sắc mặt hắn có chút khó coi, bởi vì hắn nhiều lần yêu cầu theo người ta tổ đội, nhưng là nghe nói hắn là thánh tiên sơ kỳ, đều không để ý tới hắn. Liền còn lại 2 chúng ta. Nếu không, chúng ta tổ đội trung niên tên béo nhìn thấy mọi người rời đi, có chút cấp bách, đi tới Vương Bảo bên người nói rằng. Vương Bảo đúng là không đáng kể, gật gù. Có thể trung niên tên béo buồn bực nói: vậy thì đi thôi, hy vọng chúng ta số may có thể đụng với lạc đàn tà tu. Còn có, ta gọi Trương Thiên Bàn, nói rõ trước, ngươi cùng Ngô gia đại thiếu thù hận, ta có thể không tham dự à? Vương Bảo vẻ mặt hơi động. Ngô gia đại thiếu Trương Thiên Bàn trợn tròn mắt: Ngô Tu a, hai người các ngươi có cửu oán chứ? Ta nhìn hắn xem ánh mắt của ngươi, liền giống như là muốn ăn ngươi giống như. Vương Bảo gật gù: không cửu, có điều hắn muốn giết ta là thật sự. Trương Thiên Bàn thương hại nhìn Vương Bảo một chút: hiện tại là sát hạch sơ kỳ, Ngô Tu không có đồng thủ, thế nhưng phỏng chừng Ngô Tu hoàn thành nhiệm vụ sau khi sẽ bắt tay đối phó Vương Bảo. Mà Ngô Tu tu vi nhưng là thánh tiên đỉnh cao, càng không cần phải nói, hắn cái kia thâm hậu bối cảnh, liền cái tên này ngươi cũng dám trêu chọc, không thể không nói ngươi lá gan quá hơi lớn. Đi thôi, Trương Thiên Bàn lựa chọn một phương hướng đi về phía trước. Bốn phía rất là yên tĩnh, nhìn qua đừng nói người, coi như là chuột bỏ côn trùng rắn rết cũng không có một con. Trương Thiên Bàn rất cảnh giác, thần hồn lực lượng đều phát tán ra tìm hiểu bốn phía động tĩnh. Vương Bảo hãy cùng ở Trương Thiên Bàn phía sau, nhàn nhã dáng dấp, xem Trương Thiên Bàn đặc biệt không nói gì, trong lòng không ngừng nhổ nước bọt. Đại gia, tiểu tử này không phải đến sát hạch chứ? Hắn là khách du lịch chứ? Chẳng lẽ đầu óc nước vào, lão tử làm sao liền lưu lạc tới cùng tên như vậy tổ đội? Trương Thiên Bàn tức giận bất bình: một đám ngu ngốc, xem thường người. Hắn Trương Thiên Bàn mặc dù là thánh tiên sơ kỳ, thế nhưng hắn nhưng có rất nhiều lá bài tẩy. Dù cho là thánh tiên trung kỳ, hắn đều có thể cứng hận. Cùng lúc đó, hào quang đỏ ngau núi nghỉ ngơi nơi, cái kia phụ trách sát hạch Vương Bảo bọn họ ông lão đi tới nghỉ ngơi nơi trong đó một tòa điện bên trong. Bên trong có không ít người, trong hư không có rất nhiều hình ảnh. Làm sao? Ông lão mở miệng hỏi. Một cách tử y trung niên cung kính nói: đại nhân, chết rồi một người, chạm đổ ra ngoài săn bắn ma tu. Ông lão hơi nhướng mày: vừa mới qua đi bao lâu, sẽ chết người hình ảnh bị phân cách thành vài cái bộ phận? Đột nhiên ông lão híp mắt lại, nhìn một cách trong đó hình ảnh. Hình ảnh kia rõ ràng là Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn. Ông lão bọn họ là thượng đế thị giác, vì lẽ đó có thể thấy rõ ràng. Vào giờ phút này, đang có ba cái sắc mặt lạnh lẽo bóng người lặng lẽ hướng về Vương Bảo hai người vây quanh. Cái kia tử y trung niên thấp thỏm liếc mắt nhìn ông lão, thở dài nói: đại nhân, hai người này phỏng chừng muốn xong vây quanh bọn họ. Là một cái thánh tiên đỉnh cao, hai cái thánh tiên trung kỳ. Ông lão có chút không quen liếc mắt nhìn Vương Bảo bóng người, lạnh quát: chết rồi cũng xứng đáng. Tiểu tử kia, làm đây là trò chơi sao? Chết đến nơi rồi cũng không biết. Vẫn như thế tùy ý. Tử y trung niên cùng điện bên trong những người khác cũng là tán thành gật gù. Nơi này, nhưng là hào quang đỏ ngao núi, đây là từng bước nguy cơ. Từng tấc hỏa sát thân ngươi đi dạo hoa viên như thế, ngươi là ở tìm đường chết ngươi biết không? Mà hào quang đỏ ngao trong núi, đi ở phía trước Trương Thiên Bàn thân thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt chớp qua một vệt vẻ sợ hãi, hoàn toàn biến sắc. Trương Thiên Bàn nhìn chằm chằm phía trước một cái nào đó trên núi đá, đột nhiên xuất hiện một đạo áo bào đen bóng người. Nhìn cái kia sát cơ vô cùng ánh mắt, Trương Thiên Bàn hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh tiên đỉnh cao, má ơi, lão tử làm sao xui xẻo như vậy? Khảo hạch này khu vực thánh tiên đỉnh cao chỉ có thể có ba vị chứ, lại bị lão tử đụng tới chạy. Trương Thiên Bàn một tiếng giống to. Nhưng vào lúc này, từ hai phía sau, hai đạo dâng trào sát khí tuôn lại đây. Trương Thiên Bàn sắc mặt như cho tàn, một cái thánh tiên đỉnh cao còn chưa đủ, vẫn còn có hai cái thánh tiên trung kỳ. A phúc, đây là gặp vận đen tám đời a, ai tới cứu cứu ta? Cũng đang lúc này, Trương Thiên Bàn nghe được phía sau chính mình đổi hữu phát sinh một đạo vui vẻ tiếng cười. Ôi, không sai nha, nhanh như vậy thì có con mồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 347, ta đổi hữu như vậy châu bò. Trương Thiên Bàn có lý do tin tưởng chính mình đổi hữu là cách đậu bỉ. Hắn khắp toàn thân đều ở co giật. Nghe phía sau vui vẻ tiếng cười, Trương Thiên Bàn đều muốn rơi lệ. Đối mặt một vị thánh tiên đỉnh cao, hai vị thánh tiên trung kỳ, ngươi nói bọn họ là ngươi con mồi? Phúc ngươi mũi a, hai chúng ta mới là con mồi. Được rồi, ma trứng heo đồng đội a, lão tử dĩ nhiên tìm cách heo đồng đội. Sớm biết như vậy, ta rất sao hà tất với hắn tổ đội, ta còn không bằng làm một mình đây. Tối thiểu không như thế khí, ha ha. Thú vị. Cái kia áo bào đen thánh tiên võ giả đỉnh cao lộ ra một vệt cười khẩy. Hắn trung niên dáng dấp, vòng chéo tay, chạm đứng ở trên bãi đá, có nhiều thú vị đánh giá Vương Bảo. Thân là thánh tiên đỉnh cao, hắn chính là cái này sát hạch khu vực vương giả một trong. Chỉ có hắn giết người khác, người khác chạy trối chết phần. Nào có làm qua con mồi một ngày, coi như là sát hạt người bên trong có thánh tiên đỉnh cao, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Những người kia căn bản sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người hắn. Không giống độ khó, kết quả giống nhau. Ai sẽ mất công sức không có kết quả tốt chọc giận hắn? Hai bên vây quanh tới được hai cái thánh tiên trung kỳ, lộ ra châm chọc vẻ mặt. Mà lúc này, Vương Bảo trong tay ánh sáng lói lên, thình lình xuất hiện một cái búa lớn. Này búa lớn chỉ là bình thường tiên binh, không quá đáng lượng, nhưng là rất nặng. To lớn đầu búa nổ xuống ở trên núi đá. Vương Bảo vẩy tóc, cười nói: ai lên trước đến nhận lấy cái chết? Hai cái thánh tiên trung kỳ liếc mắt nhìn nhau, một cái trong đó gằn giọng nói: lão tử giết sát hạt người không ít, thế nhưng ngươi tuyệt đối là ngu xuẩn nhất. Nhất đùa một cái, xem ở ngươi như thế ngây thơ phần lên, sau đó ta cho ngươi lưu lại toàn thây. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp vọt tới, vươn tay phải ra, chỉ là đơn thuần lấy tu vi lực lượng muốn tiêu diệt Vương Bảo. Bành bái kinh khí phả vào mặt, cạo Vương Bảo quần áo đều là phần phật vang vọng. Trương Thiên Bàn có chút do dự, muốn không muốn ra tay. Cuối cùng vẫn là sợ hơn nữa, hắn cũng rất là xoắn xuýt. Nghĩ xác nhận một hồi, chính mình đổi hữu đến cùng là heo đồng đội hay là thật châu bò mà Vương Bảo. Nhưng là trơ mắt nhìn cái này thánh tiên trung kỳ võ giả xông lại, không nhúc nhích. Hai người đến gần rồi sau khi, chết đi! Thánh tiên trung kỳ võ giả hét lớn một tiếng, một quyền đánh xuống đến sau đó, Nương theo một đạo bóng đen to lớn chợt lói lên, theo một đạo kinh thiên động địa giống như nổ vang truyền vang. Vương Bảo mặt mày hớn hở đem búa lớn kéo trở về. Chỉ tay một cái, trên đất một viên lệnh bài bị hắn mò vào trong tay cái kia thánh tiên trung kỳ võ giả đã hóa thành xương máu. Liền thi thể đều không làm sao lưu lại. Trước khi chết kêu thảm thiết đều không thời gian truyền ra, chết không muốn quá mê man. Một cách yêu Vương Bảo quay về Trương Thiên Bàn quơ quơ lệnh bài. Trương Thiên Bàn một mặt mộng bức. Cái kia còn lại cái kia thánh tiên trung kỳ võ giả thân thể run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Mà cái kia thánh tiên đỉnh cao áo bào đen trung niên cũng là vẻ mặt cứng ngắc. Sự coi thường từ lâu bỏ đi lên 9 tầng mây. Có thể như thế tùy ý một chiêu giết chết thánh tiên trung kỳ. Tên trước mắt này thực lực tuyệt đối đạt đến thánh tiên hậu kỳ, thậm chí hậu kỳ đỉnh cao cảnh giới khá lắm. Nhưng là ta nhìn nhầm. Áo bào đen trung niên mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên từ trên núi đá đi xuống. Trương Thiên Bàn vừa nhìn đi nhanh lên đến Vương Bảo bên người, run giọng nói: Tiểu đại, đại ca dựa vào ngươi. Vương Bảo vui cười hớn hở nói rằng: Yên tâm, mặt hàng này ta một búa liền có thể nện chết. Trương Thiên Bàn cầm đều sắp kinh rơi mất. Má ơi mẹ meo nha, ta đổi hữu là khoác lác bức hay là thật như thế châu bò. Mà áo bào đen trung niên nhưng là khí nổ: ngươi tên khốn kiếp, thứ hỗn chứng, ngươi một búa liền có thể nện chết ta, được ta ngược lại muốn xem ngươi rất sao, có cái gì sức lực dám nói lời nói như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao một búa nện chết ta. Hừ hừ lạnh một tiếng, áo bào đen trung niên thân thể hơi động, nhanh như tia chớp vọt tới, một tay một tấm, một luồng màu đen tà phong hóa làm từng đạo uy nghiêm đáng sợ mặt duyệt, hình thành một luồng thủy triều màu đen giống như khủng bố lực lượng hướng về Vương Bảo tuôn lại đây. A đánh, Vương Bảo trong miệng kêu quái gì một tiếng, thân thể cũng không nhúc nhích, chỉ là trong tay búa nhấp lên. Trong chớp mắt, một luồng không cách nào hình dung sức mạnh hóa thành một cái dâng trào sông lớn, hướng về phía trước bạo phát. Cái kia kéo tới hắc triều phảng phất như là hoa tuyết tan rã, mà Vương Bảo này khủng bố một búa mang theo sức mạnh vọt thẳng đến áo bào đen trung niên trước mặt. Áo bào đen trung niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng sợ hãi lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lui nhanh. Cùng lúc đó, các loại phòng ngự thủ đoạn cùng xuất hiện. Nhưng mà nát linh tinh nát, bất luận hắn lấy ra cái gì, dùng ra cái gì, toàn bộ đều nát tan thành hư không. Sức mạnh kinh khủng kia căn bản cũng không có mảy may dừng lại. Cuối cùng, rơi vào trên người hắn phúc một ngụm máu lớn phun ra. Áo bào đen trung niên kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra, ngã xuống đất. Cả người co giật, thân thể của hắn cơ hồ bị triệt để xé rách, không ngừng phun huyết tuyến. Ồ, dĩ nhiên không chết, sớm biết liền ra hai điểm lực. Vương Bảo kinh ngạc một hồi, hắn đi lên trước, đứng ở áo bào đen trung niên trước mặt, sau đó lắc đầu một cái nói rằng: một búa chùy nện bất tử, vậy thì hai búa. To lớn búa nhẹ nhàng hạ xuống. Áo bào đen trung niên rên lên một tiếng, hai mắt trợn tròn lên: đánh sắm a. Một đạo điên chơi tiếng kêu vang lên. Nhưng là cái kia còn lại thánh tiên trung kỳ người trung niên giống như bị điên thét lên ầm ĩ, không ngừng rút lui, hoảng sợ cực kỳ nhìn Vương Bảo, xoay người liền muốn chạy. Chỉ là Vương Bảo nhưng là đột nhiên thản nhiên nói: ngươi nếu dám chạy, ta liền đuổi tới giết ngươi. Ngươi xác định ngươi có thể chạy mất? Thánh tiên trung kỳ người trung niên thân thể cứng đờ, sau đó xoay người, hắn cả người run rẩy, tê cả da đầu, vẻ mặt đưa đám nhìn Vương Bảo, trực tiếp quỳ xuống, run giọng nói: gia đại gia, tha mạng tha mạng a. Vương Bảo đi tới, búa vác lên vai, híp mắt cười nói rằng: yên tâm, ta hiện tại không giết ngươi, ngoan ha. Mang ta đi tìm cách khác tà tu, muốn mạnh một chút, có chút tính khiêu chiến. Hiểu sao? Cái kia thánh tiên trung kỳ người trung niên tâm hồn cuồng run, liền bận bịu nói: đa tạ đại gia ơn tha, chết có thể không chết, chính là vạn hạnh cho tới đi tìm cách khác tà tu ma chứng. Tuy rằng làm như thế có chút không chân chính, thế nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng a. Dầm. Trương Thiên Bàn nuốt ngụm nước miếng, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, thấp giọng nói: "Đại ca, ngươi thật là lợi hại quá lợi hại." Vương Bảo hít mắt cười, chút lòng thành rồi. Trương Thiên Bàn vừa là ước ao lại là kính nể, nói rằng: "Đại ca, ngươi mới vừa nói chỉ điểm một điểm lực, là thật sự ta cũng không xác định a. Thực lực ta hạn mức tối đa bao nhiêu, ta cũng không đếm. Ta liền như vậy tiện tay vung lên, kết quả ngươi cũng nhìn thấy." Vương Bảo cười nói. Trương Thiên Bàn suýt chút nữa nước mắt vỡ: "Chỉ là tiện tay vung lên, má ơi, ta đổi hữu đã vậy còn quá treo, xem ra lão tử không phải ngã huyết nấm múc. Lão tử đây là đi rồi tốt đẹp vận a, ha ha ha. Có như thế châu bò đổi hữu, ta còn sát hạt cái cà lão tử trực tiếp cử đi học tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 348 ngươi cách đậu bị hào quang đỏ ngau núi ở ngoài. Quan sát điện bên trong, lúc này yên lặng như tờ. Cái kia to lớn hình ảnh ảnh ảnh bên trong, Vương Bảo vừa nãy đánh giết thánh tiên đỉnh cao từng hình ảnh, chính đang trúng trong lòng của người ta vô hạn phóng to đáng sợ cực kỳ chấn động. Sau nửa ngày, cái kia tử y trung niên hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nói: "Ta trời, hắn thật sự chỉ là thánh tiên hai chùy nện nện chết thánh tiên đỉnh cao. Thực lực này rời ả là kim tiên chứ, cái kia phụ trách sát hạt ông lão gò má mánh đánh. Vừa nãy, hắn còn đối với Vương Bảo quan cảm không tốt đây. Cái nào ngờ tới, Vương Bảo dĩ nhiên như vậy châu bò thánh tiên đỉnh cao. Hai búa liền giết chết. Cái tên này vẫn đúng là không cần nghiêm túc tu vi sẽ không sai." Đã tự mình đo lường qua ông lão gật gù, trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp. Tử y trung niên nhìn ông lão một chút, nhắc nhở nói: "Đại nhân, có muốn hay không đem hắn làm ra đến hắn thực lực như vậy, nơi nào còn dùng sát hạt." Ông lão trầm mặt một chút, khẽ lắc đầu: "Không hợp quy củ sát hạt quá trình bên trong, trừ phi sát hạt thông qua, nếu không không cách nào trên đường rời khỏi sàn diễn." Tử y trung niên gật gù, ngược lại cũng không đáng kể. Ngược lại tên kia đã chiếm được hai tấm lệnh bài, lại được hai cái, hắn cùng đồng bọn của hắn liền sát hạt thông qua, đến thời điểm cũng là đi ra. Bị Vương Bảo bắt được tráng đinh thánh tiên trung kỳ người trung niên sợ mất mật đi ở phía trước, phía sau là một mặt tùy ý Vương Bảo cùng một mặt kính nể Trương Thiên Bàn. Cũng không lâu lắm, bọn họ liền đến một cách đồng phủ trước. Thánh tiên trung kỳ người trung niên xoay người cung kính nói: "Ra, trong này ở chính là ma huyết tam huyên để tu vi đều là thánh tiên hậu kỳ đi gọi cửa." Vương Bảo nói rằng. Thánh tiên trung kỳ người trung niên do dự một chút, nói rằng: "Ra, sát hạt trong lúc phần lớn người đều sẽ trốn đi, liên hợp lại, chỉ có đối với mình có tự tin mới ra đến săn giết sát hạt người. Ma huyết tam huyên để từ trước đến giờ cẩn thận, bọn họ phỏng chừng từ lâu mở ra trận pháp, coi như ta đi gọi cửa, bọn họ cũng không sẽ ra tới như vậy à." Vương Bảo sờ sờ cằm: "Không ra, vậy thì chính mình đi vào được rồi. Cho tới trận pháp cái gì ở Vương Bảo nơi này có bằng không có." Vừa mới chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể, đột nhiên mấy bóng người tập lại đây. Vương Bảo bước tiến một trận, híp mắt nhìn mấy người kia, không khỏi vui vẻ. Người quen ba người bên trong có một cách là Ngô Tu. Ngô Tu ba người ở một bên hạ xuống, ánh mắt rơi vào Vương Bảo trên người, Ngô Tu ánh mắt không khỏi sát cơ bùng lên. Vốn là, hắn là nghĩ hoàn thành sát hạch nhiệm vụ, lại ra tay đối phó Vương Bảo. Thế nhưng hiện tại đụng với, coi như không giết, cũng phải nhường Vương Bảo ăn chút vị đắng tiểu tử. Không nghĩ tới đi chúng ta lại gặp mặt, Ngô Tu gằn giọng cười nói. Vương Bảo lắc đầu một cái: "Ngươi cách đậu bị." Trương Thiên Bàn cũng là thương hại nhìn Ngô Tu. "Đúng đấy, ngươi cách đậu bị ngươi rất sao còn cuồng đây, ngươi biết ngươi người trước mắt này nhiều châu bò không liền như ngươi vậy." Hai búa trực tiếp đánh rắm Ngô Tu vẻ mặt âm trầm, do dự, muốn không nên đồng thủ. Có điều Vương Bảo nhưng là trực tiếp hướng đi ma huyết tam huyên để động phủ. Vừa tới gần, một đạo trận pháp ánh sáng liền lóng lánh lên. Vương Bảo dùng phá cấm thần truy, không để ý chút nào, đứng ở động phủ cửa lớn trước. Đột nhiên hơi dùng sức, cửa lớn ầm ầm nát tan. Vương Bảo thần sắc hơi động, lui về phía sau vài bước. Sau một khắc, ba đạo bóng người màu đỏ ngòm từ bên trong vọt ra. Ma huyết tam huyên để Ngô Tu bên người một người trung niên ngạc nhiên nói rằng. Ngô Tu hỏi nói: làm sao? Ngươi biết? Người trung niên kia lắc đầu một cái: không quen biết, thế nhưng nghe nói qua. Bọn họ là hào quang đỏ ngau núi thánh tiên bốn sao thần nguyệt, về sát hạt bên trong ba cái khó chơi ra hỏa. Thánh tiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa khá là cẩn thận, lá gan rất nhỏ, luôn luôn đều rùa rụt cổ ở động phủ bên trong. Vì lẽ đó sống rất lâu. Ngô Tu hơi ngạc nhiên, ánh mắt quái lạ nhìn về phía Vương Bảo. Ba cái thánh tiên hậu kỳ tiểu tử này đúng hay không điên rồi, làm sao dám trêu chọc bọn hắn, này không phải là tìm chết sao? Ngươi dĩ nhiên phá chúng ta trận pháp. Ma huyết tam huyên để lão đại mặt âm trầm nhìn chằm chằm Vương Bảo, vẻ mặt rất là khó coi. Muốn chết giết hắn, tiểu tử này trên người khẳng định có phá trận tiên khí. Mặt khác hai cái huyết y trung niên quát chói tai lên. Sau đó, ma huyết tam huyên để khí thế bạo phát, từng vệt hào quang màu máu mang theo sát cơ ngập trời, hướng về Vương Bảo tuôn lại đây. Vương Bảo không chút hoang mang, trong tay tránh ra búa lớn. Một búa, hai búa, ba búa quyết định. Thu công ba bộ thi thể va về phía một bên, rơi xuống ra lệnh bài, bị Vương Bảo cất đi. Khóe miệng mang theo cười nhạt, Vương Bảo trực tiếp nhìn về phía Ngô Tu, híp mắt nói rằng: ngươi cách đậu bị, đã sớm cảnh cáo ngươi, chớ chọc ta, ngươi nghiêng không nghe. Tốt, không biết điều đúng không nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi là đừng mơ tưởng hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp nhấc theo búa lớn, hướng đi Ngô Tu. Ngô Tu con ngươi co rút nhanh. Bên cạnh hắn hai trung niên người cảnh giác cực kỳ. Có điều Vương Bảo rất nhanh sẽ dừng lại, cách cho bọn họ không xa cũng không gần. Tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngô Tu, Vương Bảo chuẩn bị kỹ càng chơi vui chơi cái này món đồ chơi. Ba chùy nện dễ dàng đập chết ba cái thánh tiên hậu kỳ. Thực lực này, Ngô Tu rốt cuộc kiêng kỵ. Sắc mặt hắn lớn khó coi nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó, im lặng không lên tiếng xoay người rời đi. Chỉ là, rất nhanh hắn liền phát hiện, Vương Bảo chính đang phía sau hắn. Theo hắn, ngươi muốn làm gì? Ngô Tu lệ quát. Vương Bảo cười hì hì nói: theo ngươi à, cướp đầu người a. Thân Ngô Tu một mặt mộng bức: cướp, cướp đầu người này rất sao, là cái gì thao tác? Hắn hai đồng bạn liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nói rằng: trước tiên đồng lòng hợp lực giải quyết hắn. Ngô Tu đại hỉ, có hai người đồng bạn hỗ trợ, hắn liền có lòng tin nhiều. Hít một hơi, nói rằng: vậy trước tiên làm thịt hắn. Vừa dứt lời, ba người vọt tới, sức mạnh bàng bạc hướng về Vương Bảo bao phủ mà xuống. Ngô Tu tay nắm một thanh trọng kiếm, kiếm khí tung hoành, xé sách hư không. Nhưng mà này minh mông cuồn cuộn công kích ở Vương Bảo giơ lên trong tay búa tạ sau khi, nhưng là phảng phất bị vô cùng kình khí mở ra vừa đến khẽ hở thật lớn. Kinh thiên nổ vang truyền vang thời gian, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên bóng người lói lên đến, thình lình cứng đẩy sự công kích của bọn họ. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ngô Tu trước người. Nhìn giải ra Ngô Tu, Vương Bảo cười ha hà nói: người trẻ tuổi, không nên uổng phí khí lực. Ngươi là không giết chết được ta, vẫn là mau mau đi làm nhiệm vụ đi. Yên tâm đi, tiếp đó ta sẽ không giết ngươi, thế nhưng sẽ tức chết ngươi. Ngô Tu hai đồng bạn tê cả ra đầu, xoay người cấp tốc liền chạy. Vừa nhìn Vương Bảo không truy bọn họ, chạy càng là nhanh nhẹn. Mà Ngô Tu trên mặt nhưng là diện như màu đất, không nhịn được rút lui vài bước. Hắn tâm bắt đầu run, hắn gan bắt đầu run cầm cập. Hắn nhìn Vương Bảo ánh mắt nơi sâu xa chớp qua một vệt hối hận. Tê Liệt sớm biết cái tên này như thế châu bò. Ta theo hắn hận cái sắm a, hắn sẽ không thật giết ta chứ, không thể chứ, cha ta nhưng là đại la đỉnh cao phúc ngươi muội. Thật hối hận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 349 ta một ra tay. Hắn liền cách cái chết không xa ta. Ta xin lỗi ngươi nghĩ tới nghĩ lui, Ngô Tu quyết định làm cái sợ bức. Thế nhưng hắn không cho là nhục ngược lấy làm vinh hạnh, đây là chiến lược tính trang sợ. Dù sao này không phải ở bên ngoài. Hắn cũng tìm không đến hắn cha làm cứu tinh. Nếu như mơ mơ hồ hồ bị Vương Bảo giết. Đó mới gọi ngu xuẩn nào có biết. Vương Bảo nhưng là cười hì hì nói. Xin lỗi đừng giới a, ta không chấp nhận ngươi nói xin lỗi. Ngô Tu khóc không ra nước mắt ma chứng. Cái tên này không buông tha ta làm sao bây giờ, liền rất sao hỏi một chút. Nên làm gì, xem như ngươi lời hại, gầm nhẹ một tiếng. Ngô Tu cực tốc mà đi. Vương Bảo ha ha cười trực tiếp đuổi tới. Trương Thiên Bàn đúng là muốn cùng, thế nhưng không đuổi kịp Vương Bảo cùng Ngô Tu, bị hai người càng quăng càng xa. Mà cái kia bị Vương Bảo bắt được Tráng Đinh Thánh Tiên Trung Kỳ người trung niên. Nhưng là một mặt vẻ mừng rỡ như điên. Dám điên nhanh nhẹn trốn về chính mình xào huyệt nhặt về một cái mạng nhỏ a. Trở lại mau mau thắp hương đi. Rất nhanh. Ngô Tu liền rõ ràng Vương Bảo nói muốn tức chết hắn là ý tứ gì. Bất luận hắn đi tới cách nào, Vương Bảo hãy cùng đến cách nào. Trên đường đụng với tà tu, chỉ cần hắn ra tay, đem đối phương mau đánh thời điểm chết. Vương Bảo liền lên đến thu đầu người, nhìn rõ ràng nên thuộc với lệnh bài của chính mình. Bị Vương Bảo cướp đi. Ngô Tu khí nổ, hắn vô cùng phẫn nộ. Hắn uất ức cực kỳ. Hắn lại hoảng sợ cực kỳ, ma chứng khảo hạch này không có cách nào thi, lão tử bỏ quyền. Này tổng được chưa, tên đáng chết. Ngươi rất sao cho ta chờ. Chỉ cần ta không chết. Việc này. Không rất sao xong. Sát hạ kết thúc thời gian từ từ đến. Điểm tập hợp. Ngô Tu nhìn phụ trách sát hạ ông lão xuất hiện, trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn mừng như điên. Mau mau vọt tới. Ông lão kia căn bản không có phản ứng Ngô Tu. Chỉ là hít mắt. Nhìn Vương Bảo. Trầm giọng nói, thực lực ngươi như thế cao, nên tham gia năm sao thần nguyệt vệ sát hạch. Vương Bảo tùy ý vung vung tay. Không đáng kể, ông lão lắc đầu một cái. Không cần phải nhiều lời nữa. Chờ đến hết thầy sát hạch người xuất hiện, liền đem mọi người dẫn theo đi ra ngoài. Lần khảo hạch này thông qua tỷ lệ vẫn tính có thể. Một cách đặc thù trang sức bị ông lão phân phát Vương Bảo, đó là một cái huân chương, mặt trên dấu ấm bốn vì sao. Tàu bay lần thứ hai xuất phát. Mà lần này, Ngô Tu như là cách bị tra tấn cô dâu nhỏ. Chim cút như thế ở tại ông lão bên người. Chỉ lo Vương Bảo đột nhiên đồng thủ. Có điều Vương Bảo căn bản không để ý tới hắn, ngồi ở bung tàu nơi nào đó hít mắt nghỉ ngơi. Trương Thiên Bàn ở Vương Bảo bên người. Nhỏ giọng nói. Đại ca. Cái kia Ngô Tu cha là đại la đỉnh cao cường giả. Sau khi trở về ngươi phải cẩn thận. A Vương Bảo dường dưng như không nói rằng. Không có chuyện gì. Trương Thiên Bàn không biết Vương Bảo từ đâu tới sức lực. Có điều. Hắn nhưng cũng có chút tin. Trở lại thành trì sau khi. Mọi người liền trực tiếp từng người rời đi. Ngô Tu cong đuôi chạy trốn. Chỉ hận chính mình ít đi hai cái chân. Chờ đến nhận ra được Vương Bảo không đuổi kịp đến. Nhất thời đại hỉ cực kỳ. Sau đó. Vẻ mặt dữ tợn gầm nhẹ nói. Chúng ta đi, nhìn Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn không hề rời đi. Tiến vào thần nguyệt vệ phân bộ bên trong. Đại ca. Ngươi là muốn tăng lên đẳng cấp sao? Trương Thiên Bàn nhìn Vương Bảo chính đang nhìn quét phân bộ trong đại sảnh các loại nhiệm vụ. Liền hỏi. Vương Bảo gật gù, không lên tiếng, chỉ là con mắt, nhìn quét một cách lại một cách nhiệm vụ. Đột nhiên, Vương Bảo sáng mắt lên. Sau đó trực tiếp hướng đi phòng khách quầy hàng, gõ gõ tủ diện. Bên trong một người thanh niên lộ ra nụ cười. Nói rằng, đại nhân nghĩ muốn nhận nhiệm vụ gì báo làm nhiệm vụ dãy số là được. Vương Bảo nói rằng, 79 hào thanh niên gật gù, cầm lấy một đạo ngọc phù nhìn một chút. Hơi ngạc nhiên. Sau đó liền cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: đại nhân, xin lấy ra thân phận của ngài huân chương. Vương Bảo lấy ra cái viên này 4 sao huân chương, thanh niên vừa nhìn tuy rằng giật mình với Vương Bảo tuổi, thế nhưng càng thêm giật mình với Vương Bảo lá gan. Nhìn Vương Bảo, thanh niên trầm giọng nói: đại nhân, 79 hào nhiệm vụ là truy sát một cái ma tu cao thủ. Hắn nhưng là đại la đỉnh cao đại ma đầu, đã phạm vào vài cái ngập trời tội lớn. Đại nhân ngươi đúng hay không thấy rõ? Vương Bảo cười vung vung tay: ta nhìn rõ ràng, cái khác không cần phải để ý đến. Cho ta nhận nhiệm vụ liền thành. Thanh niên không nói gì. Lần thứ hai nhắc nhở, hắn là đại la đỉnh cao. Vương Bảo không để ý chút nào. Đại la đỉnh cao làm sao? Đại la đỉnh cao liền không thể chết được a? Ta vừa ra tay, hắn liền cách cái chết không xa. Thanh niên suýt chút nữa thổ huyết một hơi kẹt ở cuống họng. Được kêu là một cái khó chịu. Ngươi mùi a, chỉ ngươi a, đại gia ngươi a, ngươi rất sao? Chính là không biết điều đúng không? Chính là muốn khoác lác so với đúng không? Ngươi một cái 4 sao thần nguyệt vệ thánh tiên tu vi, ngươi muốn giết một vị đại la kim tiên đỉnh cao? Ta liền muốn hỏi một chút, không thổi có thể chết a? Thanh niên sắc mặt có chút lúng túng, suy nghĩ một chút, đơn giản trực tiếp cho Vương Bảo nhận nhiệm vụ. Vương Bảo có chết hay không với hắn lại không sao, lòng tốt xem là lòng lang dạ thú, thổi chết đáng đời ngươi. Vương Bảo bên người Trương Thiên Bàn đến hiện tại còn không phản ứng lại, hắn đầu óc tỉnh tỉnh, hắn không hiểu nổi chính hắn một mới nhận đại ca, đến cùng đang làm lông gà. Nhiệm vụ thứ nhất, ngươi liền muốn lên trời đi giết một cách đại la đỉnh cao khe nằm. Nhiệm vụ này đã nghiêm trọng vượt cương a. Này rất sao là 6 sao thần nguyệt vệ nhiệm vụ? Hơn nữa nhiệm vụ giới thiệu lên, cái kia ma đầu nhưng là đã giết đầy đủ 4 cái 6 sao thần nguyệt vệ, nguy hiểm đẳng cấp cực cao. Vương Bảo cầm lại huân chương, liền xoay người nhìn Trương Thiên Bàn nói rằng: ngươi là theo ta tiếp tục tổ đội soạt nhiệm vụ đây, vẫn là tách ra? Trương Thiên Bàn gò má đột nhiên vừa kéo: còn tổ đội ta? Ta rất sao không dám a, ta này trái tim nhỏ ở cuồng run a. Xem ngươi cũng không tệ lắm, cho ngươi cái cơ hội, mang ngươi hỏa tiến thăng cấp, không đến thì thôi. Vương Bảo không đáng kể vung vung tay. Trương Thiên Bàn hút ngụm khí lạnh, ánh mắt mang theo dãy rua do dự. Có theo hay không theo sau, có thể sẽ chết không cùng. Khe nằm, làm sao giác quan thứ 6 chính đang điên cuồng nhắc nhở hắn, thật giống sẽ bỏ qua cái gì kỳ ngộ. Trần chờ mấy giây, Trương Thiên Bàn cắn răng, trong giây lát đuổi theo ma chứng. Liền tin đại ca một hồi, đại ca thực lực như thế châu bò, coi như đánh không lại, nên cũng có biện pháp thoát thân chứ đại ca. Chờ ta, Trương Thiên Bàn hô. Vương Bảo ngừng chân, quay đầu nhìn Trương Thiên Bàn một chút, hơi mỉm cười nói: xem ra ngươi là muốn theo ta tổ đội ăn. Vậy thì đi thôi, có tốc độ nhanh công cụ thay đi bộ sao? Trương Thiên Bàn nói rằng: ta có một chiếc tàu bay rất tốt. Vậy thì tốc độ lái xe đi mục tiêu. Nhân độ ma quân ra khỏi thành, bước lên tàu bay. Trương Thiên Bàn khống chế tàu bay tiến lên, có chút đứng ngồi không yên dáng vẻ. Nửa ngày không nhịn được hỏi nói: đại ca, ngài nếu như đánh không lại cái kia nhân đồ ma quân, có thoát thân biện pháp sao? Vương Bảo giờ khóc giờ cười, vung vung tay: đánh không lại thoát thân làm sao có khả năng? Nhìn thấy hắn, ta một kiếm liền có thể giết hắn. Trương Thiên Bàn thân thể cứng đờ, đột nhiên cảm giác mình lên thuyền giặc, trong lòng suýt chút nữa nước mắt vỡ. Má ơi, ta nhỏ mẹ à, đại ca có thể ngột ngạt khoác lác so với không? Này lại không có người ngoài, ngươi lừa gạt ta làm cổng lông a, đáng chết. Ta có thể xuống xe không? Ta có chút hối hận rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 350, đây chính là một bệnh thần kinh. Tàu bay chạy nhanh, dần dần mà đi tới thần nguyệt về tin tức bộ. Thời gian thực tuyên bố mục tiêu điểm, Linh Tê Sơn. Này Linh Tê Sơn vốn là một cách đại tông Linh Tê Tông Sơn Môn, thế nhưng là bị cái kia nhân đồ ma quân cả nhà Chu Tuyệt thậm chí trực tiếp chiếm cứ Linh Tê Sơn làm lâm thời xào huyệt. Vương Bảo cùng Trương Thiên Bàn ở Linh Tây Sơn phủ cận hạ xuống, rất xa nhìn Linh Tây Sơn. Trương Thiên Bàn nhìn cái kia tỏa ra ánh sáng dãy núi, cảm thụ từng luồng nhàn nhạt áp lực, không nhịn được nói rằng: "Đại ca, này Linh Tây Sơn bị trận pháp bao trùm, chỉ là trận pháp này, sợ là đều có thể ngăn cản Kim Tiên." Vương Bảo không lên tiếng, chỉ là nhìn về phía xa xa, ở nơi đó chính có mấy bóng người hạ xuống. Bọn họ cũng chú ý tới Vương Bảo hai người, nhìn lướt qua, liền không nữa chú ý. Vương Bảo nhưng là hơi cười trực tiếp đi tới, Trương Thiên Bàn đuổi theo sát. Là sáu sao thần nguyệt vệ, Trương Thiên Bàn nhìn thấy mấy người ngực huy chương, không khỏi con ngươi co rụt lại. Đầy đủ ba cái sáu sao thần nguyệt vệ xuất hiện ở đây, mục đích không cần nói cũng biết, khẳng định là cũng muốn giết Nhân Đồ Ma Quân. Mà ba người kia sáu sao thần nguyệt vệ lúc này đã nhìn chằm chằm Vương Bảo hai người. Trong đó một người trung niên cau mày, liếc mắt nhìn Vương Bảo ngực thần nguyệt vệ huy chương, không nhịn được nói rằng: "Tiểu huynh đệ, ngươi một cái bốn sao thần nguyệt vệ đến Linh Tây Sơn làm gì?" Vương Bảo cười nói: "Đương nhiên là đến giết Nhân Đồ Ma Quân a." Người trung niên kia nghe vậy ngẩn ngơ, suýt chút nữa thổ huyết. "Ngươi muội, hiện tại hậu bối đều là vô pháp vô thiên như vậy sao? Hai cái bốn sao thần nguyệt vệ dĩ nhiên vì là vọng tưởng muốn giết Nhân Đồ Ma Quân, cái này đại la đỉnh cao là thế giới điên rồi, vẫn là làm Nhân Đồ Ma Quân nâng không động đao?" Ba người này đều là lâu năm thần nguyệt vệ, phân biệt gọi Ngô Trường Phong, Cao Phi, cổ đại la, bọn họ tất cả đều là đại la đỉnh cao. Ba cái đại la đỉnh cao đối phó một cái Nhân Đồ Ma Quân, tự nhận là bắt vào tay. Lời mới vừa nói chính là Ngô Trường Phong. Lúc này cái kia Cao Phi đột nhiên lộ ra một vệt vẻ châm chọc, cười lạnh nói: "Người trẻ tuổi, không muốn mơ tưởng xa vời, còn muốn giết Nhân Đồ Ma Quân, hắn chỉ dùng một cái tay liền có thể giết các ngươi." Vương Bảo ha ha cười: "Ta liền thử xem." Không được dẹp đi, Cao Phi khóe miệng co lặp: "Ngươi muội có nắm sinh mệnh đến thử xem sao? Tiểu tử này đầu óc sẽ không là tú đùa chứ?" Ngô Trường Phong khẽ lắc đầu, nói rằng: "Nhân Đồ Ma Quân nhiệm vụ này, ba người chúng ta đã chuẩn bị làm. Tiểu huynh đệ ngươi vẫn là trở về đi thôi. Tội gì vì thế đưa mạng?" Vương Bảo chắp chắp tay: "Tiền bối muốn làm, ta liền để cho tiền bối. Các ngươi nếu như có thể hoàn thành, ta tuyệt không ra tay." Ngô Trường Phong một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Cái kia Cao Phi sắc mặt trực tiếp trở nên tái nhợt, cổ đại la sắc mặt cũng khó nhìn: "Ngươi muội, lời này nói làm sao như là chúng ta được ngươi bố thí, là đến cùng ai mới là sáu sao thần nguyệt vệ a? Khe nằm ngươi như thế cuồng, trong nhà của ngươi người biết chưa?" Hừ, khỏi để ý đến hắn, Cao Phi cười lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người hướng về Linh Tây Sơn đi đến. Ngô Trường Phong hai người cũng là lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Đây chính là một bệnh thần kinh, để ý đến hắn làm chi? Mà Vương Bảo không chút nào bị xem là bệnh thần kinh giác ngộ, cười híp mắt cùng ở phía sau bọn họ. Trương Thiên Bàn rất là khó chịu, cả người không dễ chịu, tự mình thôi miên một hồi mới đuổi theo. Rất nhanh, Linh Tây Sơn trận pháp lực lượng liền xuất hiện. Trước mắt tuy rằng không hề có thứ gì, thế nhưng có trận pháp lực lượng bao phủ, ngăn cản Ngô Trường Phong bước chân của bọn họ. Là ngũ hành hỗn nguyên trận, cổ đại la trong tay xuất hiện một cái trận bàn, qua lại thao túng nửa ngày, trầm giọng nói rằng. Ngô Trường Phong hé mắt, nghiêm túc nói: "Nhân Đồ Ma Quân quả nhiên có dược, chẳng trách có thể giết chết vài tôn đại la đỉnh cao. Chỉ là ngũ hành này hỗn nguyên trận cũng đã không tầm thường." Cổ đại la cao mày nói rằng: "Phá trận ít nhất ba canh giờ." Cao Phi lạnh giọng nói: "Vậy liền bắt đầu đi. Các loại phá trận sau khi, xem cái kia Nhân Đồ Ma Quân còn có cái gì lá bài tẩy." Cổ đại la bắt đầu thao túng trận bàn, suy nghĩ phá trận phương pháp. Vương Bảo sờ sờ cằm, lắc đầu một cái, tiến lên nói rằng: "Các vị tiền bối, có cần giúp một tay hay không á?" Ngô Trường Phong giờ khóc giờ cười: "Ngũ hành hỗn nguyên trận, ba người bọn hắn đại la đỉnh cao, đều không thể bạo lực phá giải. Còn phải muốn am hiểu trận pháp cổ đại la nghĩ biện pháp phá giải. Ngươi một cái bốn sao thần nguyệt vệ, chỉ là thánh tiên. Ngươi đến giúp đỡ ngươi giúp cái cầu cao phi ngôn ngữ không quen. Vẻ mặt không quen. Hắn tính khí vốn là không được. Mới vừa rồi bị Vương Bảo khiến cho rất là chán ngán. Bây giờ nghe Vương Bảo nói ẩu nói tả, càng thêm bất mãn. Lạnh quát. Mau mau nơi nào về đi đâu. Mù đúc kết cái gì. Vương Bảo liếc cao phi một chút. Không thèm để ý hàng này. Đối với Ngô Trường Phong cười nói. Tiền bối nếu như muốn đi vào, đi theo ta dứt lời. Vương Bảo trực tiếp đi về phía trước. Phá cấm thần truy đi lên. Cái kia trong suốt trận pháp lực lượng từ từ tan rã, trong chớp mắt hình thành cao hơn một người chỗ trống. Vương Bảo một cước đạp tiến vào. Quay về Ngô Trường Phong gật gù, vào đi. Ngô Trường Phong một mặt mộng bức. Cao phi thân thể cứng ngắc, trên mặt mang theo khó mà tin nổi. Cổ đại la dừng lại phá trận động tác. Cả người co giật. Ba người bị Vương Bảo phá trận thủ đoạn cho làm cho khiếp sợ. Ngươi muội, đây chính là có thể ngăn cản đại la đỉnh cao ngũ hành hỗn nguyên trận a. Ngươi một cái thánh tiên, ngươi trực tiếp phá hơn nữa, còn vô thanh vô tức làm ra lớn như vậy một cái lỗ thủng to. Trời ơi, đây là thủ đoạn gì, đây là thánh tiên có thể làm được đến sự tình sao? Trương Thiên Bàn cũng là ngây người. Có điều phản ứng lại, hắn liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, xem ra sự lựa chọn của ta không có sai. Đại ca chính là đại ca. Vẫn là như thế treo tiểu huyên để Ngô Trường Phong vượt qua chỗ trống. Trên mặt mang theo kinh khen ngợi. Không còn chút nào xem thường. Trầm giọng nói. Ngươi thủ đoạn này. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Vương Bảo cười nói. Khách khí cao bay vào được. Không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thậm chí có chút hối hận rồi. Vừa nãy không nên như vậy kích động hận Vương Bảo. Mấy người hướng về Linh Tây Sơn nơi sâu xa đi đến. Dần dần liền nhìn thấy phía trước ngói vỡ tường đổ bên trên. Trung tâm nơi một cách đoạn điện chỗ cao. Khoanh chân ngồi một cách huyết yêu người trung niên. Nhắm mắt lại. Trên người tỏa ra ngập trời tinh lực. Bốn phía bầu không khí cực kỳ âm u khủng bố. Loáng thoáng có âm hồn kêu rên. Đột nhiên, huyết y trung niên mở mắt ra. Mắt nhìn Vương Bảo đám người. Nhân đồ ma quân trên mặt lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cao mày đứng dậy, trên tay chợt hiện ra một đạo màu máu cờ lớn. Thú vị, dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức phá ta trận pháp. Ba cái sáu sao thần nguyệt vệ, hai cái bốn sao thần nguyệt vệ. Ha ha ha, lần này bảo bối của ta có bù đắp. Vừa dứt lời, nhân đồ ma quân trong tay màu máu cờ lớn đột nhiên vung lên, hư không rung động. Đầy đủ chín đạo to lớn bóng người màu đỏ ngòm xuất hiện ở trong hư không. Những này bóng người màu đỏ ngòm có thể rõ ràng nhìn ra ngũ quan, khuôn mặt vặn vẹo, không ngừng ở trên hư không bay lượn. Cái kia toát ra đến khí thế áp lực, nhường Ngô Trường Phong ba người sắc mặt trực tiếp trở nên trắng bệch như tờ giấy. Đại la đỉnh cao, đây là chín cái đại la đỉnh cao huyết hồn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 36 chương 351 này sóng phúc lợi đột nhiên không kịp chuẩn bị. Ngô Trường Phong ba trong lòng người cuồng mắng không ngớt. Ngươi muội đại gia, ngươi thần nguyệt vệ ngành tình báo là mẹ nó ăn cơm khô chứ dùng cách mông ở làm việc a. Lấy nhân đồ ma quân lúc này thực lực, nhiệm vụ này đã nghiêm trọng vượt cương. Sợ là đến tiên quân trung kỳ ra tay mới được. Hít vào một ngụm khí lạnh, Ngô Trường Phong gầm nhẹ nói. Đi, ba người lui nhanh. Trương Thiên Bàn bản năng cũng muốn chạy. Thế nhưng vừa nhìn Vương Bảo đứng ở tại chỗ, nhưng là sửng sốt. Liền bận biểu nói rằng. Đại ca. Chạy chạy cái gì chạy. Vương Bảo dường dưng như không nói rằng. Trương Thiên Bàn thổ huyết. Kinh hồn bạt vía đứng Vương Bảo bên người. Chạy không phải. Không chạy nhưng sợ sệt. Khỏi nâng nhiều xoắn suýt. Ha ha ha. Nếu đến rồi. Vậy cũng chớ đi rồi. Nhân đồ ma quân cười âm hiểm một tiếng. Trong chớp mắt, sắc trời tựa hồ đã biến thành một phương màu máu. Màn máu bên dưới, chín đạo đại la đỉnh cao huyết hồn giờ ở tại chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, đã là vây lại Ngô Trường Phong ba người. Ngô Trường Phong tâm hồn phát lạnh, vô cùng phẫn nộ. Cùng Cao Phi hai người lưng tựa lưng, không ngừng phản kích, chỉ là lấy ba đối với chín. Dù cho là linh trí không cao huyết hồn, thế nhưng cũng là rơi vào hạ phong. Nhân độ ma quân lộ ra đến sắc. Từ khi được này màu máu cờ lớn sau khi, nhân độ ma quân liền đi lên này điều nhiệt đường, hắn không hối hận. Hắn khát vọng mạnh mẽ hiện tại, chính là cảm giác mạnh mẽ trước xếp thần nguyệt vệ. Nhân độ ma quân liền biết mình sau đó nhất định sẽ bị thần nguyệt vệ truy sát. Có điều, hắn nhưng không chút nào sợ. Bởi vì hắn có bảo mệnh lá bài tẩy, ha ha. Ba cái đại la đỉnh cao, lẽ ra có thể nhường bảo bối của ta tăng lên cấp một chứ. Nhân đồ ma quân âm hiểm cười tự nói. Mà vào lúc này, Vương Bảo mở miệng, nhìn bị huyết hồn công kích Ngô Trường Phong. Vương Bảo cười nói, tiền bối, cần giúp một tay không? Ngô Trường Phong bản năng muốn cự tuyệt, chỉ là một cái thánh tiên, giúp cộng lông a chỉ là. Nghĩ đến vừa nãy Vương Bảo phá trận thời điểm thần bí thủ đoạn, Ngô Trường Phong vội vã đổi giọng nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp? Vương Bảo cười nói, không phải biện pháp, là thực lực. Vừa dứt lời, Vương Bảo trên tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra, nhìn chín đạo không ngừng lập lòe công kích đại la đỉnh cao thế lực huyết hồn. Vương Bảo mặt mày hớn hở, kiếm gỗ phá tà thuộc tính kích hoạt, từng đạo kiếm khí lấp lóe hư không. Trong phút chốc, cái kia chín đạo huyết hồn liền hét sầm lên, bị kiếm khí đụng vào. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, dường như nắng gắt dưới tuyết trắng, tan rã không còn. Kinh nghiệm tăng vọt, Vương Bảo thỏa mãn cực kỳ, không hổ là đại la đỉnh cao a, thật là lớn bù, lần này xem như là đến đúng rồi. Thu kiếm, Vương Bảo đối với Ngô Trường Phong cười, không có bị thương chứ? Ngô Trường Phong bản năng lắc đầu một cái. Phản ứng lại, hắn chấn kinh rồi. Trợn mắt lên nhìn Vương Bảo, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Ta nhỏ má ơi, làm cái gì nha, một cái thánh tiên. Mấy kiếm oanh diệt chín đạo đại la đỉnh cao huyết hồn, xem ra thế giới này là thật sự điên rồi. Thánh tiên sức chiến đấu đều có thể như thế tạc thiên? Cao Phi càng là cả người run run một cái. Ánh mắt đầy giấy hối hận. Rời ả chứng. Vừa nãy ta thật giống hận hắn, hắn sẽ không ghi hận ta chứ? Ta này miệng tiện mao bệnh lúc nào có thể thay đổi biến đổi cho tới cổ đại la cùng Trương Thiên Bàn. Một cách kinh hãi im lặng, một cách mừng như điên muốn hát này ca. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Trương Thiên Bàn đầy mặt dữ tợn đều đang run rẩy, mừng như điên nói rằng. Vương Bảo ha ha cười, quay đầu nhìn về phía nhân đồ ma quân, cười híp mắt nói, vừa nãy như vậy huyết hồn, có còn hay không có? Trở lại mấy cái thôi, không phải đại la đỉnh cao, thấp một chút cũng không quan hệ á ngươi. Nhân đồ ma quân khuôn mặt vặn vẹo, tâm hồn kinh hãi, rồi lại vô cùng phẫn nộ. Này chín cái đại la đỉnh cao huyết hồn, hắn nhưng là ẩn những đầy đủ mấy trăm năm, trong thời gian này không biết giết bao nhiêu người, tạo thành bao nhiêu oan nghiệt. Đây là tâm huyết của hắn a, lại bị trước mắt tên khốn kiếp này. Mấy kiếm kết quả, ta muốn giết ngươi. Nhân đồ ma quân rít gào một tiếng, sau đó trong giây lát phun ra một ngụm tinh huyết, nhổ ở màu máu cờ lớn bên trên. Ào ào ào, cuồng phong gào thét, từ màu máu cờ lớn bên trong rất nhanh sẽ xông tới từng đạo huyết hồn. Thực lực ra sao đều có, có điều tuyệt đại đa số đều là kim tiên huyết hồn, số lượng gơn đam cao tới hơn trăm. Này xem Vương Bảo đều là kinh ngạc đến ngây người. Ngươi mùi a, cái tên này cũng thật là ta người hữu duyên a. Này sóng phúc lợi đột nhiên không kịp chuẩn bị, ta đều bối rối. Đối với Vương Bảo mà nói, những này huyết hồn có thể đều là kinh nghiệm bao a, hơn nữa vẫn là cực lớn kinh nghiệm bao, cũng chính là nhân đồ ma quân những năm qua này tích lũy nhiều như vậy mạnh mẽ huyết hồn. Nếu không, từ đâu tới chuyện tốt như vậy? Người tốt a, người tốt a, sau đó khẳng định cho ngươi lưu lại toàn thây. Vương Bảo cảm động hỏng rồi. Đương nhiên trong tay lại không nhàn rỗi, kiếm gỗ không ngừng biểu bắn ra kiếm khí, chỉ là bình thường kiếm khí, thế nhưng hết thầy huyết hồn tiếp xúc được Vương Bảo kiếm khí, nhưng đều là lấy tốc độ nhanh nhất tan rã không thấy hình bóng. Vương Bảo trên mặt mang theo hưng phấn, chờ đến huyết hồn toàn bị tiêu diệt, Vương Bảo tu vi thình lình trực tiếp đột phá đến cảnh giới kim tiên, hơn nữa vẫn là kim tiên trung kỳ. Cái cảm giác này được kêu là một cái thoải mái lật trời. Ngô Trường Phong mấy người từ lâu xem ngốc, bọn họ biết Vương Bảo châu bò, thế nhưng chắc chắn sẽ không nghĩ đến sẽ như vậy châu bò. Chiêu kiếm này một kiếm quả thực chính là nghiền ép a, chính là ở cắt cỏ a phúc. Nhân Đồ Ma Quân run rẩy cực kỳ, đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Nhân Đồ Ma Quân lớn tiếng gào nói: tiểu xúc sinh, ta muốn giết ngươi, lột ra ngươi, rút ra hồn phách của ngươi, nhưng ngươi chịu đựng ta vô tận lửa giận. Nói xong, Nhân Đồ Ma Quân đột nhiên vỗ tay một cách, bên trong màu máu cờ lớn, hắn màu máu trên mặt cấp tốc biến mất, tinh huyết trong cơ thể như là bị rút đi bình thường, mà cái kia màu máu cờ lớn nhưng là huyết mang hừng hực, trong chớp mắt liền phồng lớn vô số lần. Một đạo màu máu hồn ảnh xuất hiện ở màu máu cờ lớn bên trong, giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên: ta người hầu, ngươi quấy rối ta ngủ say. Nhân Đồ Ma Quân run giọng nói: chủ nhân, ta gặp phải nguy hiểm, xin chủ nhân hỗ trợ. Ồ, nguy hiểm, ta tới xem một chút. Một đôi to lớn con mắt màu đỏ ngòm từ màu máu cờ lớn lên sáng lên, chỉ chốc lát sau thanh âm lạnh lùng lộ ra âm u vang lên: chỉ là ba cái đại la đỉnh cao, ngươi dĩ nhiên nói nguy hiểm ta người hầu, ngươi đúng hay không sống đủ? Nhân Đồ Ma Quân liền bận biểu nói rằng: không phải ba người kia, là hắn. Nói xong chỉ Vương Bảo, cái kia con mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía Vương Bảo, sau đó âm u bên trong lộ ra thanh âm phẫn nộ ở trên hư không truyền vang lên: kim tiên, ta xem ngươi là thật sự sống đủ. Nhân Đồ Ma Quân xứng sờ: kim tiên không phải thánh tiên sao? Ngô Trường Phong mấy người, đặc biệt là Trương Thiên Bàn, cũng là có chút mờ mịt. Mà Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung vung tay cười nói: mắt to quái, không nên trách hắn, hắn không có nói láo. Hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi, không ngừng hắn gặp nguy hiểm, ngươi cũng gặp nguy hiểm. Âm u âm thanh phẫn nộ nói: càn rỡ, ngươi cái này hạng run dế, ở bản tỏa trong mắt tính bạch trong hư không, ánh kiếm lói lên, kiếm khí rung động, màu máu cờ lớn ào ào ào xé sách loáng thoáng, nương theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, màu máu cờ lớn lu mờ ảm đạm rơi xuống trên đất,